Chương 2301, Phương Tử Thiến nhìn ra đám người nghi hoặc, cười giải thích nói, ta theo tinh thần là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so thân tỷ muội còn thân hơn, nàng cũng là đã trải qua rất nhiều ngăn trở, mới có thể đi đến hôm nay, sáng lập bản thân cá nhân nhãn hiệu, ta đương nhiên muốn đem hết khả năng trợ giúp nàng. Nàng vừa nói, quay đầu nhìn về Lạc Thần Hy nháy nháy mắt. Lạc Thần Hy trở về nàng một nụ cười. Hai người ăn ý bộ dáng, rơi vào trong mắt mọi người, cũng là một trận cảm thán. Các ngươi hai cái tình cảm thật tốt ta, tại giới thời trang, thực sự là quá khó được Phương Tiểu Thư hôm nay đã một đêm thành danh. Tinh thần Tiểu Thư có hoa lệ quay người bên trong dạng này tài hoa, khẳng định sớm muộn cũng sẽ nổi danh. Các ngươi về sau, nhưng chính là giới thời trang một đoạn giai thoại. Cũng không phải sao bất quá, ta đến bây giờ còn cảm thấy có loại không hài hòa cảm giác. Tinh thần Tiểu Thư dạng này dáng người khí chàng, vợ y ma không phải người mẫu sao? Ngươi thật không cân nhờ ở cờ đến cắt toát mo, ngươi láo ra hỏa này nghĩ gì thế? Người ta muốn cắt toát cũng là thay mình nhãn hiệu đại ngôn, không tới phiên các ngươi gở vợ y vậy cũng chưa chắc gã. Trong khi cười nói, một buổi tối thời gian đi qua rất nhanh, muộn như vậy tiệc rượu bình thường đều là muốn náo nhiệt đến sau nửa đêm, nhưng là Lạc Thần Hy xem xuất thân bên cạnh Phương Tử Thiến rất rõ ràng đã mệt mỏi, liền lên tiếng cùng bờ Juno lên tiếng chào, chuẩn bị cùng Phương Tử Thiến cùng rời đi. Nghe được hai cái nữ hải tử sớm như vậy muốn đi, bờ Juno nhưng lại không phản ứng gì, những người khác lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Tại giới thời trang, vẫn là rất giảng cứu nhân mạch. Người mẫu cùng người mới nhà thiết kế có thể trèo lấy bên trên bọn họ những người này, bình thường đều hận không thể cùng bọn hắn trò chuyện nhiều một hồi, nhiều soát soát tồn tại cảm giác, căn bản không có khả năng sớm như vậy liền đi. Đừng nói hai người bọn họ, hôm nay tham gia cờ hờ lờ trình diễn thời trang các người mẫu, hiện tại cũng tại trong phòng yến hội, một cái đều không đi. Sẽ như vậy tùy tính nửa đường rời đi, không phải trong vòng đại nhân vật, chính là siêu cấp VIP những người này không biết Lạc Thần Hy bối cảnh, Lạc Thần Hy cũng vô ý giải thích. Nàng tới tham gia tuần lễ thời trang, là muốn đem chính mình thiết kế tác phẩm đẩy giới đến nước ngoài, mà không phải dự định bày hào phú thiếu phu nhân phổ. Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến vây tay từ biệt đám người, đang nghĩ rời đi. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nữ tính bưng chén rượu, từ phía sau đi tới. Bờ Juno đại sư, chúc mừng ngươi hôm nay trình diễn thời trang đạt được thành công lớn không có ý tứ. Ta hôm nay có chút việc chậm trễ, không thể tận mắt thấy trình diễn thời trang, thật là quá đáng tiếc. Ta nàng vừa cùng bờ Juno chào hỏi, vừa dùng ánh mắt cùng chung quanh người quen ra hiệu. Ánh mắt đảo qua Lạc Thần Hy thời điểm. Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô, ngươi ngươi Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy cũng đã nhận ra đối phương, hơi chố mắt về sau, liền lộ ra nụ cười, đường đại khởi dĩ nhiên là ngươi không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, thực sự là thật trùng hợp. Đường đại khởi không nói gì, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một lúc lâu. Lạc Thần Hy nghi ngờ đưa tay, sờ lên bản thân mặt, thế nào vì sao một mực nhìn lấy ta trên mặt ta dính lên cái gì sao không biết vì sao. Nàng tổng cảm thấy đường đại khởi ánh mắt vô cùng kỳ quái. Đường đại khởi rồi mới từ kinh ngạc trong trạng thái lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, vội vàng lắc đầu nói ra, không phải, ta chỉ là quá kinh ngạc mà thôi, lần trước còn nghe người ta nói đến ngươi mang thai, không nghĩ tới, hôm nay liền thấy ngươi xuất hiện ở London. Chương 2302, đường đại khởi vừa nói, vừa cười đi lên phía trước, kéo lại Lạc Thần Hy tay. Thực sự là, ngươi muốn tới London đến, chuyện gì trước không liên hệ ta một lần đâu, chúng ta từ lần trước gặp qua về sau, lại có 2 năm không gặp mặt rồi a, vừa vặn có thể họp gặp ngươi nói sớm mà nói, ta liền đi sân bay đón ngươi. Đường đại khởi phi thường nhiệt tình, một mặt gặp được bạn học cũ vui vô cùng bộ dáng, vừa rồi nàng đáy mắt cái kia vẻ mất tự nhiên thần sắc, đã sớm đã biến mất không thấy. Lạc Thần Hy còn cho là mình hoa mắt, lập tức đem trong lòng điểm này nghi hoặc ném ra sau đầu. Năm đó nàng tại Ý Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện du học thời điểm trong đám bạn học, cùng với nàng còn có chút liên hệ, cũng chỉ có đường đại khởi. Lần trước Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến tại Pạ Dì xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là mở đất đường đại khởi ra hỗ trợ, Mục Diệc Thần cùng Hạ Cẩn Tư mới có thể thuận lợi đem người cứu ra. Bởi vì việc này, Lạc Thần Hy đối với đường đại khởi vẫn là trong lòng còn có cảm kích, tăng thêm ngày xưa đồng môn tình cảm, nhìn thấy đường đại khởi. Lạc Thần Hy cu nở dê cao hứng phi thường. Ta mang thai, đó là 1 năm trước kia sự tình, nhà ta nhị bảo hiện tại cũng đã 1 tuần tuổi, nghịch ngợm gây sự cực kỳ, ngày nào ngươi đến Hoa Quốc tới chơi mà nói, hoan nghênh đến nhà chúng ta đến xem hắn. Nguyên lai ngươi bảo bảo đều sinh xong A, Đường Đại Khởi kinh ngạc nói ra, thời gian QNZ trôi qua quá nhanh đi, cảm giác lần nhìn thấy ngươi vẫn là hôm qua đây, hiện tại, ngươi ngay cả nhị bảo đều có thể ở nước ngoài đụng phải người quen, nói thế nào cũng là may mắn sự tình. Lạc Thần Hy lần này cũng không tiện trực tiếp đi, cùng Phương Tử Thiến lên tiếng chào, liền cùng Đường Đại Khởi đi bên cạnh nói chuyện phiếm. Lạc Thần Tâm, ngươi làm sao đến London đến rồi là đáp ứng lời mời tới tham gia cờ hờ lờ trình diễn thời trang sao? Đường Đại Khởi hỏi xong, không đợi nàng trả lời, bản thân gõ gõ đầu, nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất, ngươi bây giờ là hào phú thiếu phu nhân, nhất định là cờ hờ lờ siêu cấp VIP, tiếp vào mời QNZ rất bình thường. Lạc Thần Hy nghe vậy, cười lắc đầu, ta ngược lại không phải chuyên môn vì nhìn tú tới. Ta báo danh tham gia năm nay thu đông London tuần lễ thời trang, bởi vì lần thứ nhất tham gia triển lãm, cố ý sớm tới chuẩn bị. Hôm nay vận khí tốt, vừa vặn gặp phải cờ hờ lờ trình diễn thời trang, ta liền thuận tiện tới xem một chút, QNZ thư A cơ học tập một chút. Không đợi Lạc Thần Hy nói xong, Đường Đại Khởi đã không nhịn được thốt ra, cái gì ngươi là tới tham gia London tuần lễ thời trang? Nàng nguyên bản trên tay bưng chén lĩnh rượu, nghe nói như thế, tay run một cái, kém chút đem cái chén đều đập. May mắn, nàng phản ứng kịp thời, cái chén sa sút, nhưng là, trong chén rượu vang đỏ tốt hơn theo lấy nàng động tác, hát vây đi ra không ít. Lạc Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ kích động như thế, không khỏi sửng sốt một chút. Ách, đúng à, có gì không đúng sao? Ta là không phải quên theo như ngươi nói, ta bây giờ đang ở Hoa Quốc đăng ký bản thân cá nhân nhãn hiệu sở ta, phát triển bây giờ tạm được. Nghĩ thừa dịp lần này tuần lễ thời trang cơ hội, mở rộng một lần ta nhãn hiệu. Đường Đại Khởi túi lầu xuống, che giấu đi đáy mắt dị dạng thần sắc, cười khan hai tiếng, không không có gì không đúng, ta chỉ là có chu tờ ngoài ý muốn mà thôi. Từ khi 6 năm trước, ngươi khụ khụ, đã xảy ra sự kiện kia về sau, ta cho là ngươi sẽ không tiếp tục tại giới thời trang cái nghề này bên trong phát triển đâu, không nghĩ tới ngươi lại còn tại làm thiết kế. Ngươi không phải đã kết hôn rồi sao? Gả vẫn là mục gia như thế đỉnh cấp hào phú, lão công ngươi sẽ không có ý kiến gì sao? Chương 2303, Lạc Thần Hy nghe nói như thế, nhịn không được khẽ nhíu mày. Đường Đại Khởi vờ y ma không cố kỵ chút nào ở trước mặt nàng nhắc lên 6 năm trước cứ việc hiện tại sinh hoạt hạnh phúc nàng, đối với 6 năm trước sự tình cũng sớm đã tiêu tan, nhưng là, xem như Đường Đại Khởi mà nói, giống như không nên như vậy trực tiếp nhắc lên a, cái này luôn có loại cố ý bóc người vết sẹo cảm giác, là phi thường không lễ phép. Đương nhiên, Đường Đại Khởi khả năng đại tiểu thư làm đã quen, không quá chú ý cảm thụ người khác, hơn phân nửa không phải cố ý. Lạc Thần Hy đẻ xuống trong lòng cái kia tia không vui, nhẫn lại tính tình giải thích nói, làm chuyên gia thể tờ kê thơ y chàng, là ta từ nhỏ đã có mộng tưởng. Kết hôn sinh con chỉ là nhân sinh một cái giai đoạn mà thôi, không có khả năng để cho ta bởi vậy từ bỏ mộng tưởng. Lại nói, mục gia cũng không có nhiều như vậy không hiểu thấu quy củ, lão công ta cùng cha mẹ chồng, đều rất ủng hộ ta nghề nghiệp lý tưởng, cung cấp cho ta rất nhiều trợ giúp đâu. Đàm Nguyệt Như không nói, từ khi sở ta nhãn hiệu sáng lập về sau, nàng hiện tại có mặt đủ loại chính thức hoạt động, đều chỉ mặc Lạc Thần Hy thiết kế trang phục, lợi dụng mình ở Hoa Quốc việc xã giao lực ảnh hưởng, tự mình cho con dâu mang hàng, còn cưỡng bách Mục Vân Phong QNZ đi theo mặc. Ngay cả Mục Diệt Thần, ngoài miệng mặc dù rất ngạo kiều, nghe xong lão bà muốn làm việc liền xù lông, trên thực tế, bình thường chỉ cần có cơ hội, liền sẽ mặc Lạc Thần Hy thiết kế ra cửa, sở ta trước mắt lượng tiêu thụ tốt nhất mấy khoảng năm trang, cũng là Mục Đại Thiếu mang hỏa. Không chỉ có như thế, Lạc Thần Hy lần này có thể thuận lợi đến London đến, cũng may mà Mục Diệt Thần ủng hộ và lý giải. Lạc Thần Hy sao có thể không biết, lão công nàng cũng chính là ngoài miệng nói không ủng hộ mà thôi, kỳ thật, vì nàng cao hứng, nam nhân này nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nàng sao có thể không hiểu hắn, sao có thể không lĩnh chuyện này, nghĩ đến Mục Đại Thiếu hiện tại đoán chừng ở nhà cho tiểu hôi hôi thay ta đây, Lạc Thần Hy khỏe miệng liền không nhịn được dương lên mỉm cười. Đường Đại Khởi đưa nàng nụ cười rực rỡ đặt vào trong mắt, lông mày mấy không thể tra mà nhăn một lần. Cái này thật sao? Mục Đại Thiếu đã vậy còn quá khai sáng, quá khó được vợ chồng các ngươi ở giữa tình cảm, thực sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Lạc Thần Hy gật đầu cười, tạ ơn. Dừng một chút, vừa tò mò hỏi, vậy còn ngươi hôm nay cũng là bị vì nhìn tú đến London đến ách, cái này sao? Đường Đại Khởi ngẩn người, mới lên tiếng, kỳ thật ta bây giờ là ở tại London. Có đúng không? Đường ra không phải định cư tại Phạ Dị sao? Ngươi chẳng lẽ không nên tại Phạ Dị phát triển sao? Xem như nhà thiết kế mà nói, tại Phạ Dị cơ hội QNZ càng nhiều hơn một chút. Á Lạc Thần Hy quả thực có chút kỳ quái. Đối với thời trang nhà thiết kế mà nói, Phạ Dị chính là trong suy nghĩ thánh địa, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất phát triển địa phương. Đồng dạng người mới nhà thiết kế cũng là thực lực không đủ, tìm không thấy phù hợp làm việc, hoặc là bản thân lì hệ nờ la y lì hệ quốc người, mới có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi London loại hình địa phương phát triển. Nhưng là, Đường Đại Khởi hiển nhiên không có vấn đề như vậy. Nàng từ nhỏ đã là ở Phạ Dị lớn lên, vợ y ma chạy đến London thường ở. Đường Đại Khởi nhìn ra nàng nghi hoặc, giải thích nói, tại London đọc 4 năm sách, ta đã thích đứng London khí hậu cùng sinh sống, không nghĩ lại rằng có trở về. Lại nói, London cũng là chứ danh thời thượng chi đô, làm việc máy biết rất nhiều, ta ở chỗ này phát triển được rất tốt. Nguyên lai là dạng này, A Lạc Thần Hy vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào. Nhưng là, cân nhờ ở cờ đến đây là cuộc sống người khác, nàng lễ phép không có hỏi nhiều. Chương 2304, đã ngươi tại London phát triển, vậy lần này London tuần lễ thời trang, ngươi cũng sẽ tham gia. Lạc Thần Hy cười cười, chủ động rời đi chủ đề. Đường Đại Khởi gật đầu, không sai, ta cũng báo danh tham gia, ta tại London đăng ký nhãn hiệu, đã có 3 nhà cửa hàng, xem như phát triển được không tệ chứ, đây đã là ta lần thứ 2 tham gia London tuần lễ thời trang. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó, ta nhất định đi nhìn ngươi thời trang tú cu nở dê, hoan nghênh ngươi tới nhìn ta thiết kế, chờ ta chuẩn bị không sai biệt lắm, phát thiệp mời cho ngươi. Lạc Thần Hy khách sáo một phen, nhìn thời gian một chút không còn sớm, liền chuẩn bị cáo từ. Hôm nay thực sự là không khéo, ta vừa tới London, còn được trở về chỉnh đốn một lần, trước tiên cần phải đi thôi. Qua mấy ngày chúng ta hẹn lại nào biết được, nàng vừa mới quay người lại, lại bị Đường Đại Khởi gọi lại. Chờ đã, La Cờ Lạc Thần Hy, ngươi tất nhiên muốn tham gia London tuần lễ thời trang, ta ngược lại tờ hờ tờ ra còn có chút đề nghị cho ngươi. Lạc Thần Hy nghe vậy, bước chân dừng lại, lại chuyển trở về. Đường Đại Khởi tham gia qua London tuần lễ thời trang, nguyện ý cho nàng đề nghị, nàng khẳng định đến nghe một chút, dù sao nàng QNZ không biết ngoài ra có kinh nghiệm đồng hành. Kiến nghị gì? Đường Đại Khởi nghĩ nghĩ, nói ra, nói thật, ngươi tất nhiên là lần đầu tiên tham gia tuần lễ thời trang, hiện tại đến London đến chuẩn bị, đã hơi trễ, không biết ngươi tìm tơ y xử lý tú chẳng mà hay không. Lạc Thần Hy vô ý thức đáp, còn không có, bất quá. Ta ở trong nước liền đã liên lạc mấy nhà hội triển lãm trung tâm, chính là không xác định tuyển nhà ai mà thôi. Ta dự định ngày mai sẽ đi từng nhà thực địa điều nghiên địa hình, mới quyết định. Đường Đại Khởi nhíu nhíu mày, vậy ngươi có thể mau chóng, ngươi không hiểu rõ nơi này giá thị trường, cắt thoát sân bãi thế nhưng là phi thường nổi tiếng, đại bộ phận 3 tháng trước liền đã đặt trước kết thúc rồi, còn lại cũng là chút không tốt sân bãi, ngươi bây giờ đi. Khẳng định không chọn được tốt rồi sẽ không như thế nghiêm trọng. A Lạc Thần Hy ngẩn người, ta ở trong nước cùng những cái này sân bãi liên hệ thời điểm, đối phương còn nói có thể thuê đâu, đây chẳng qua là hội triển lãm trung tâm. Vì mời chào sinh ý mới nói như vậy, trên thực tế, chờ ngươi đi thì biết, tốt sân bãi đã không thấy, bọn họ liền đợi đến đem những cái kia không ai muốn cạnh góc địa phương cho thuê ngươi, đây kỳ thật ngươi đều không cần đi, đến lúc đó cùng bọn hắn ầm ĩ lên, còn chưa đủ tức giận. Đường Đại Khởi giống như là nhớ lại cái gì, nói xong vừa nói, mình đã ngã tức giận. Lạc Thần Hy có chu tờ ngộng, trước khi đến, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện này. A hơn nữa, mấy cái dự bị sân bãi cũng là Mục Nhị Thiếu tự mình liên hệ, gia hỏa này bình thường phụ trách sở ta thường ngày quản lý, vẫn rất đáng tin cậy, lần này sẽ không như thế. Hai A bất quá cũng khó nói, ở trong nước, ai dám không bán Mục ra mặt mũi, tất cả mọi người không dám đắc tội Mục Diệt Lăng. Nghị quản lý không được cũng khó khăn. Nhưng đến nước ngoài, liền không phải như vậy. Chẳng lẽ, thật giống Đường Đại Khởi nói như thế? Không đợi Lạc Thần Hy nghĩ rõ ràng, Đường Đại Khởi lại tiếp tục hỏi, ngươi cắt toát thời điểm phải dùng đến người mẫu, đều liên lạc xong sao? Lạc Thần Hy lại là vô ý thức lắc đầu, cái này cũng không có đây, cắt toát người mẫu cái này dù sao cũng phải tự mình nhìn qua rồi quyết định muốn hay không thu nhận. A ta ở trong nước QNZ quyết định không, cho nên, dự định đến London, một bên bố trí sân bãi, một bên thông báo tuyển dụng người mẫu ai, ngươi đây. Cũng là cái sai lầm chí mạng A. Đường Đại Khởi nhướng mày, thật sâu thở dài. Chương 2305, Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng vợ ơ y ma lại làm sai sao, mặc dù đây là nàng lần thứ nhất tham gia quốc tế tuần lễ thời trang, nhưng là, nàng trước khi đến cũng là hỏi qua Thịnh Dục, tăng thêm Mục Diệc Lăng thủ hạ đoàn đội QNZ tương đối tài giỏi, nàng vẫn cảm thấy, bản thân chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ a, làm sao tại Đường Đại Khởi trong miệng trở nên như vậy sơ hở trăm chỗ. Đường Đại Khởi một mặt dầu gì nói ra, ngươi ý nghĩ xác thực không có lỗi gì lớn, nhưng là, bình thường làm như vậy không có vấn đề, không có nghĩa là London tuần lễ thời trang đêm trước làm như thế, cũng không thành vấn đề. Ngươi nghĩ à, tuần lễ thời trang cái kia ngắn ngủi trong thời gian một tuần, thì có nhiều như vậy trận trình diễn thời trang phải đồng thời tổ chức, cùng một thời gian đoạn thì có mấy trận trình diễn thời trang, người mẫu căn bản cũng không đủ cầu. Tốt người mẫu, sớm đã bị các đại lam huyết nhãn hiệu đặt, lần một ngăn còn có các đại nhẹ xa xỉ nhãn hiệu cùng trào lưu phong cách, người nhãn hiệu tại Y quốc một chút nổi tiếng đều không có, làm sao cùng bọn hắn cướp người. Lạc Thần Hy nghe được sửng sốt một chút, nhưng là không thể không thừa nhận, Đường Đại Khởi nói có như vậy một chút đạo lý. Người nói không sai, ta xác thực nên dành thời gian. Thông báo tuyển dụng người mẫu chuyện này, xác thực không thể kéo dài nữa. Lạc Thần Hy lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa, QNZ đi theo khẩn trương lên, ngày mai ta liền an bài thật kỹ một lần, cảm ơn ngươi. Đường Đại Khởi Lạc Thần Hy nói lời cảm tạ qua đi, lại một lần muốn cáo từ rời đi. Thế nhưng là, Đường Đại Khởi lại một lần lên tiếng, cắt đứt nàng. Cái kia Lạc Thần Hy, ta có câu nói, không biết có nên nói hay không a. Đồng dạng hỏi ra loại vấn đề này, hơn phân nửa không có lời gì tốt. Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên chỉ là có chút không thích nghe. Nhưng là, theo lễ phép, nàng vẫn là nói, không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Đường Đại Khởi nói, ta thực sự cảm thấy, ngươi lần này mặc dù báo danh tuần lễ thời trang, nhưng là trước đó chuẩn bị một chút đều không đầy đủ, muốn sân bãi không sân bãi, muốn người mẫu không người mẫu, coi như kiên quyết thời trang tú xử lý đi ra, hiệu quả cũng sẽ không tốt, vạn nhất bên trong ra chút gì ngoài ý muốn. Ngược lại còn đập cá nhân ngươi nhãn hiệu chiêu bài, được không bù mất. Tương đối sáng suốt cách làm, là dứt khoát từ bỏ tham gia lần này tuần lễ thời trang, trở về chuẩn bị cẩn thận, lần sau lại đến. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Đường Đại Khởi dĩ nhiên là muốn khuyên lui nàng không đến mức gã bây giờ cách tuần lễ thời trang, dù sao còn có 2 tháng đây, hiện tại bắt đầu chuẩn bị coi như chậm chút. QNZ không phải là không có khả năng cứu vãn, không đến mức liền muốn từ bỏ đi. Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đường Đại Khởi bỗng nhiên có chút nóng nảy, ngựa khí đều tăng thêm không ít. Lạc Thần Hy, ngươi là không biết những cái kia trình diễn thời trang làm hư hại nhà thiết kế, hạ trang có bao nhiêu thảm, sẽ biến thành toàn bộ giới thời trang cho cười, rất khó tẩy trắng. Đến lúc đó, ngươi toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều hủy, ngươi bây giờ đều đã gả mục ra dạng này hào phú. Đời này đều khó có khả năng thiếu tiền, làm gì khổ cực như vậy a. Đến lúc đó bị truyền thông cười nhạo, nhiều ảnh hưởng tâm tình. Ngươi tội gì khổ như thế chứ. Lạc Thần Hy bị nàng đột nhiên trở nên vội vàng ngữ khí hù dọa, nao nao, không khỏi nhìn nhiều Đường Đại Khởi mấy mắt, không nói gì. Đường Đại Khởi tựa hồ QNZ ý thức được bản thân thất thố, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu nói ra, khu khu, ngươi đừng hiểu lầm, ta là đem ngươi trở thành bằng hữu. Mới như vậy móc tim móc phổi đưa cho ngươi đề nghị, ngươi không nghe coi như xong. Lạc Thần Hy mấp máy môi, tạ ơn, ta biết ngươi là tốt với ta trở về sẽ suy nghĩ thật kỹ. Chương 2306, bởi vì Đường Đại Khởi đột nhiên xuất hiện, làm trễ nải không ít thời gian. Đợi đến Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến rốt cục có khả năng rời đi tú tràng thời điểm, đều đã 12 giờ khuya. Lạc Thần Hy vốn là còn chút lo lắng, muộn như vậy làm sao trở về hỏi đề. Không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa, liền gặp được một cỗ phong cách cả đi lạc đứng ở cửa ra vào, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra Mục Diệc Lăng tâm kia khuôn mặt tuấn tú. Chị dâu, các ngươi làm sao chậm như vậy a, ta cũng chờ đã lâu. Lạc Thần Hy kinh ngạc nói, xe này là chỗ nào đến. Mục Diệc Lăng dương dương đắc ý cười nói, ta buổi chiều cùng đại ca khóc lóc kể lể một lần, không xe ở nước ngoài quá không tiện, đại ca liền mua cho ta một cỗ. Ta mới vừa để cho người ta từ xa hành bán tới. Đây chính là toàn cầu bản số lượng có hạn, thế nào có phải hay không rất phong cách Lạc Thần Hy không còn gì để nói. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Mục Diệc Lăng đây là đánh lấy nàng cơ hiệu, đi nổ đại ca hắn lông dê. Bất quá, Mục Diệc Thần sẽ cho đệ đệ tặng xe, đoán chừng cũng là ban thưởng hắn trong khoảng thời gian này thay Lạc Thần Hy đã làm nhiều lần sự tình. Lạc Thần Hy không nói gì thêm, cùng Phương Tử Thiến cùng một chỗ ngồi lên xe chỗ ngồi phía sau. Vừa lên xe, Phương Tử Thiến liền tiến tới Lạc Thần Hy bên người, nho nhỏ tiếng cùng nàng kề thai nói nhỏ, Tiểu Hy Hy, vừa rồi nói chuyện với ngươi cái kia, xem xét chính là Thiền Kim Tiểu Thư cái kia nữ, là ngươi tại Y Quốc đồng học. Lạc Thần Hy gật gật đầu, RUNG, nàng gọi Đường Đại Khởi, trước kia cùng ta một lớp, chúng ta đi học thời điểm quan hệ không tệ. Đúng rồi, nàng chính là Đường Gia Đại Tiểu Thư A, ngươi còn nhớ rõ sao lần trước tại Pạ Dĩ cứu ngươi cùng khu khu. Người nào đó cái kia Đường Gia A. Phương Tử Thiến một mặt giật mình, lập tức, không thấy thanh âm. Nhưng là, qua một hồi lâu, nàng vẫn là không nín được, lại bu lại. Khu khu, Tiểu Hi Hi, Đường Gia là ta ân nhân cứu mạng, theo lý thuyết, ta là không nên nói người Đường Gia nói xấu. Nhưng là, ngươi mới là ta tốt nhất khuê mật, ta không nghĩ ngươi bị người lừa bịp, cho nên, có mấy lời vẫn là không thể không nói. A Lạc Thần Hy nhìn nàng một cái. Ngươi muốn nói cái gì? Phương Tử Thiến do dự mấy giây, mở miệng nói, không biết là không phải ta ảo giác, ta cuối cùng cảm thấy, cái này Đường Gia Đại Tiểu Thư, thoạt nhìn không giống như là người tốt lành gì. Ngươi có không có cảm thấy, nàng vừa rồi theo như ngươi nói nhiều như vậy, nói gần nói xa, cũng là muốn cho ngươi từ bỏ tham gia triển lãm. Nàng là không phải cố ý. Vừa rồi Lạc Thần Hy cùng Đường Đại Khởi ôn chuyện thời điểm, Phương Tử Thiến đứng tại bên cạnh cách đó không xa món ăn lạnh khu ăn đồ ăn. Bởi vì hai người nói QNZ không phải là cái gì thì thầm, cũng không có tận lực hạ thấp âm lượng, cho nên Phương Tử Thiến vô tình hay cố ý, nhưng lại cũng nghe đi vào không ít. Ngay từ đầu những cái kia còn chưa tính, đến đằng sau, Phương Tử Thiến tổng cảm thấy, hai người đối thoại có điểm là lạ. Lạc Thần Hy nghe vậy, thần sắc tương đối yên tĩnh, có chút khiêu mi, ngươi QNZ đã hiểu nguyên lai ngươi đã sớm biết ta. Phương Tử Thiến thở ra một hơi thở dài. Ta còn tưởng rằng ngươi sinh nhị bảo về sau, người đàn bà mang thai ngốc 3 năm, ai quy giảm xuống đâu nói bậy gì đấy. Ta chỗ nào ngốc, ta vừa mới còn giúp ngươi giáo huấn cái kia cực phẩm bạch liên hoa ẻn nẹt đâu. Lạc Thần Hy bất mãn chừng nàng một cái. Nàng dừng một chút, lại nói, Đường Đại Khởi hôm nay xác thực rất kỳ quái, nàng nói những vấn đề kia xác thực tồn tại không sai, nhưng là, 2 tháng, muốn giải quyết những vấn đề này, nên cũng không có quá lớn độ khó. Nàng nhưng nói nghiêm trọng như vậy. Chương 2307, Phương Tử Thiến phỏng đoán nói, ngươi nói, cái này Đường Đại Khởi có phải hay không ghen ghét ngươi, hoặc có lẽ là sợ ngươi, lo lắng ngươi thiết kế quá xuất sắc, sẽ đem nàng la mở ha tờ hờ ập đi, cho nên muốn đem ngươi đuổi đi, như vậy thì có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Lạc Thần Hy nghe vậy, không khỏi bật cười. Cái này ta cảm thấy rất không có khả năng a, ngươi biết London tuần lễ thời trang đoạn thời gian kia. Sẽ có bao nhiêu người mới nhà thiết kế tại London xử lý cá nhân. Thời trang tú sao nói ít cũng có mấy trăm trận tú A đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy. Ta chính là trong đó một cái mà thôi. Nàng có thể dọa chạy ta, còn có thể dọa chạy cái kia mấy trăm người hay sao đối với nàng mà nói. Làm như vậy có ý nghĩa gì A cái này nói cũng phải A. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, nàng vỗ tay phát ra tiếng, lại nói, ta đã biết. Nàng khả năng chính là không thể gặp ngươi tốt ta dù sao, cái khác nhà thiết kế nàng lại không biết, nhưng ngươi thế nhưng là bạn học của nàng a, có người chính là không thể gặp người bên cạnh so với chính mình xuất sắc, nàng vừa muốn đem một mình ngươi chen đi mà thôi. Lạc Thần Hy nói, cái này ngược lại cũng có chút đạo lý, nhưng là, ta cảm thấy Đường Đại Khởi không phải như vậy người. Không phải như thế nào người? Phương Tử Thiến không hiểu. Lạc Thần Hy khẽ thở dài một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đầu này rời đi Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện đường cao tốc, là nàng 6 năm trước liền đã dọc đường vô số lần, chung quanh cảnh sắc, thoạt nhìn cũng là quen thuộc như thế. Nếu như không phải mình ngồi xe sang trọng nhắc nhở nàng, đã cảnh còn người mất, nàng cơ hồ cho là mình trở về quá khứ. Mà nàng suy nghĩ, QNZ đi theo đổ về năm đó. Tiểu Thiên Thiến, ngươi không biết, 6 năm trước, ta không phải trong trường học ra ách, chuyện như vậy sao lúc kia? Trong trường học cơ hồ tất cả mọi người đều ở phỉ nhổ ta, chào phúng ta, ngay cả trường học lão sư nhìn ta ánh mắt cũng thay đổi, chỉ có Đường Đại Khởi, từ đầu đến cuối, đối với ta thái độ còn giống như trước. Nàng cũng không có bởi vì ta chưa lập gia đình mang thai mà kỳ thị ta, thậm chí tại rất nhiều nơi trợ giúp ta. Nàng đã từng là một cái rất hiền lành người. Lúc trước, Lạc Thần Hy đột nhiên gặp được như thế biến cố, cả người đều kém chút hỏng mất. Nói thật, ngoài ý muốn mang thai mặc dù để cho nàng thâm thụ đả kích, nhưng là, cũng không phải là không thể tiếp nhận, chân chính đưa nàng đẩy tới thâm uyên, là người chung quanh đột nhiên thay đổi thái độ. Lúc đầu, nàng là học viện nữ thần, là tất cả người sùng bái tán dương đối tượng, đống nhiên ở giữa, biến thành trường học sỉ nhục. Tiếp đó, bị người chế giễu, bị người thoá mạ, về sau lại bị nghỉ học trước kia đã từng bên người nàng thân mật nhất bằng hữu, đều phản bội nàng, tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, đối với nàng tránh không gặp. Lạc Thần Hy đều không biết, vì sao lòng người sẽ như vậy giỏi thay đổi. Chẳng lẽ, nàng đã từng có được qua tất cả, cũng là giả sao một khắc này, nàng thật hoài nghi nhân sinh. Lúc này, chỉ có Đường Đại Khởi hướng nàng thả ra một chút đáng ngưỡng mộ thiện ý lúc ấy ta bị nghỉ học, cùng ngày, tất cả mọi thứ bị từ trong túc xá ném ra. Ngươi cũng thấy đấy, cái này trường học tại như vậy xa xôi vùng ngoại thành, bình thường liền cái xe taxi đều gọi không đến, xách theo nhiều như vậy hành lý, đi bộ trở lại nội thành căn bản không thực tế. Hơn nữa, ta khi đó còn mang Đường Đường may mắn, khi đó Đường Đại Khởi xuất hiện. Nàng để cho Đường ra tài xế lái xe đưa ta đi nội thành, còn giúp ta ứng ra về nước tiền vé phi cơ. Tóm lại, người khác cũng khá, ta rất cảm kích nàng. Chương 2308, nghe nói như thế, Phương Tử Thiến cu nở dê đi theo trầm mặc xuống. Nàng đưa tay ôm lấy Lạc Thần Hy bả vai, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, tiểu hi hi, ta không nên nói những cái này, nhường ngươi nhớ tới không chuyện tốt. Rất xin lỗi, lúc trước ta cái gì đều không biết, để cho một mình ngươi đối diện với mấy cái này sự tình. Lạc Thần Hy lắc đầu, trở về ôm nàng một lần. Không có việc gì, đều đã qua. Lại nói, ngươi lúc đó cũng bất quá là một sinh viên, ngươi có thể giúp ta cái gì a? Ngược lại ảnh hưởng tới ngươi học tập. Ngươi coi như muốn giúp ta, ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi cu nở dê không cần suy nghĩ nhiều, nếu không có cái kia đoạn kinh lịch, ta lấy ở đâu Đường Đường đáng yêu như thế tiểu thiên sứ, đúng không? Lạc Thần Hy ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Hừ hừ, tốt ta, thính ngươi lợi hại. Phương Tử Thiến hừ một tiếng, bất quá, ta vẫn là muốn nói, Đường Đại Khởi trước kia là người tốt, không đại biểu hiện tại còn là người tốt. Ý đề phòng người khác không thể không, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lạc Thần Hy gật gật đầu, ta biết xe thể thao tính năng phi thường siêu việt, đến thời điểm hoa một giờ mới đến Hoàng gia Nghệ thuật học viện, nhưng trở về thành phố khu thời điểm, chỉ tốn hơn nửa giờ. Dựa theo Lạc Thần Hy yêu cầu, Mục Diệc Lăng trước đưa Phương Tử Thiến đi nàng ở địa phương. Rất nhanh, xe ngay tại một mảnh cũ nát cư xá phía trước ngừng lại. Tốt rồi, ta liền ở tại đằng sau căn nhà này bên trong con đường rất hẹp, các ngươi không cần tiến vào, đợi chút nữa xe kẹt tại bên trong không tốt đi ra. Ta ngay ở chỗ này xuống xe đi, tiểu hi hi, Mục Nhị Thiếu, ngày mai gặp Phương Tử Thiến mở cửa xe liền muốn xuống dưới. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, chờ đã, ngươi chờ một chu tờ tiểu Thiên Thiến, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi liền ở loại địa phương này a? Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, đúng à, thế nào có gì không đúng sao? Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ nghiêm, mặt mũi tràn đầy không vui, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta ngươi tại London không phải đã định cư sao, làm sao lại ở loại địa phương này? Cái này cư xá xem xét liền không an toàn. Phương Tử Thiến nhịn không được, bật cười. Tiểu hi hi, ngươi bây giờ là Mục gia thiếu phu nhân, mới nhìn không quen cái phòng này a? London tiền thuê nhà rất đắt, ta việc hiện tại nghiệp vừa mới cờ ơ tờ bờ cờ, kiếm được không nhiều, chỉ có thể thuê ở chỗ này. Kỳ thật nơi này chỉ là thoạt nhìn cũ một chút, chị An vẫn là rất tốt, ta là sẽ lấy chính mình an toàn nói đùa người sao? Lạc Thần Hy vẫn là nắm bước cổ tay nàng không chịu thả, ngươi thiếu tiền, vì sao không nói với ta a? Ta có thể mượn ngươi tiền. Không cần thiết ngược đãi như vậy bản thân không được, ngươi chính là đi với ta khách sạn ở đi, Mục Diệc Thần không có ở đây, ta một người ở một cái rất lớn phòng xếp, thiếu khuyết một cái làm ấm giường. Nghĩ hay lắm, ta mới không cho ngươi làm ấm giường đây, ta đã có sưởi ấm giường. Phương Tử Thiến buồn cười nói ra. Lạc Thần Hy sững sờ, ngươi có sưởi ấm giường ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi giao mới bạn trai? Phương Tử Thiến nhíu mày, làm sao không được sao? Tuy nói Phương Tử Thiến xinh đẹp như vậy, coi như ở nước ngoài, người theo đuổi khẳng định cũng là một năm lớn, giao người bạn trai cái gì QNZ rất bình thường. Nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Được là được, nhưng là ách, tốt ta, ngươi cao hứng liền tốt. Nhưng là, nam nhân này đáng tin cậy không đáng tin cậy, ngươi đến làm cho ta thấy một lần mới được. Lạc Thần Hy nghiêm túc nói ra. Phương Tử Thiến bật cười nói, ngươi còn tưởng là thật ta, ta nói đùa, ta làm ấm giường tiểu bảo bối là. Chương 2309, Phương Tử Thiến hướng Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại album ảnh, cho nàng nhìn bên trong ảnh chụp. Lạc Thần Hy mang theo vẻ kinh ngạc, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên màn hình, là một cái tuyết bạch con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ thoạt nhìn chỉ lớn bằng bàn tay một cái, rõ ràng vẫn là chỉ mèo con. Một đôi mắt to màu xanh nước biển con ngươi, giống như ngày mùa thu bầu trời, thanh tịnh xanh thẳm, không có một tia tạp chất. Móng vuốt nhỏ trắng non nà, trong đó một cái hướng phía trước duỗi ra, ngốc manh ngốc manh. Và người nuôi mèo Lạc Thần Hy kinh hô một tiếng, hưng phấn mà đưa tới, thật đáng yêu, thực sự là quá đẹp. Nó tên gọi là gì, là đệ đệ vẫn là muội muội? Phương Tử Thiến vừa cười vừa nói, nó gọi Lê Lê, là một con nhỏ mèo cái. Vừa mới hơn 3 tháng đâu, ta đến London về sau mới nuôi. Trong nhà có như vậy cái tiểu chút chít, ta nếu là buổi tối không quay về, nó sẽ sơ, cho nên không thể bồi ngươi rồi. Lạc Thần Hy từ Phương Tử Thiến trong tay nhận lấy điện thoại di động, đem trong album ảnh Lê Lê ảnh chụp đều xem một lần, trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, ngươi QNZ quá hạnh phúc đi, lại có đáng yêu như thế mèo vẫn còn độc thân nữ nhân hạnh phúc hơn a. Lạc Thần Hy một mực rất ưa thích lông mềm như nhung tiểu động vật. Trong nhà lúc đầu đã có 2 con cẩu cẩu, nhưng là, nàng còn muốn nuôi con mèo, làm mèo chó xong toàn may mắn một đời. Có thế Mục Diệc Thần kiên quyết không đồng ý, nói thế nào đều không chịu nhượng bộ. Về sau, Lạc Thần Hy mang thai, lo lắng nuôi mèo sẽ đối với phụ nữ có thai thân thể có ảnh hưởng, liền từ bỏ. Nhưng là, nhìn tới nhà người khác mèo, nàng vẫn là không nhịn được muốn đi lột một cái. Ta có thể trở về với ngươi nhìn lên lên sao? Lạc Thần Hy 10 điểm tâm động. Lập tức đề xuất yêu cầu. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, có thể là có thể, nhưng là, hiện tại cũng nhanh 1 giờ sáng, ngươi không trở về khách sạn nghỉ ngơi sao? Ta phòng ở rất nhỏ, ngươi nhất định phải ở mà nói, chỉ có thể chị dâu, đều đã rạng sáng, ngươi cũng đừng rằng co được không, hiện tại trong nước cũng đã là buổi sáng, đợi chút nữa đại ca nếu là gọi điện thoại tới hỏi ngươi tình huống, để cho ta bàn giao thế na ho a van cầu ngươi. Đáng thương một lần vô tội ta Mục Diệc Lăng nghe không nổi nữa, thanh âm đều mang rõ ràng nước nở. Mục Diệc Lăng là thật muốn khóc. Hắn cho rằng bồi chị dâu đến London xử lý thời trang tú là cái công việc béo bở, mới sung phong nhận việc theo tới. Dù sao phương diện thiết kế sự tình hắn lại không hiểu, đại bộ phận làm việc còn có quan hệ xã hội đoàn đội hỗ trợ xử lý, hắn đến London đến chính là bồi chị dâu giải buồn. Thuận tiện. Còn có thể cùng nước ngoài tóc vàng mắt xanh các tiểu tỷ tỷ tiến hành một lần quốc tế văn hóa giao lưu. Kết quả, đến London ngày đầu tiên, hắn liền phát hiện, bản thân đây là nhảy vào một cái thế nào bên trong hố to. Hắn chị dâu ở trong nước rõ ràng rất ngoan, đến nước ngoài thoát ly đại ca ánh mắt về sau, lập tức thả bản thân, sóng đến bay lên, đoán chừng đã đem trong nhà lão công quên mất không còn chút nào. Mục Diệc Lăng thật rất hoài nghi, 2 tháng sau, hắn trở lại trong nước. Có thể hay không bị đại ca tại chỗ rút gân lột ra? Lạc Thần Hy nghe nói như thế, mới phản ứng được, ách, đã trễ thế như vậy sao vậy? Được rồi, ta vẫn là trở về khách sạn A. Tiểu Thiên Thiến, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ta xem ngươi chính là mau chóng tìm tốt hơn phòng ở A. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta lại không là tiểu hải tử. Phương Tử Thiến gật đầu cười, cái kia ta hôm nào lại đi nhà ngươi nhìn Lê Lê. Lạc Thần Hy lưu luyến không rời mà nhìn xem trên tấm ảnh tiểu khả ái, cùng Phương Tử Thiến vây tay từ biệt. Chương 2310, trở lại khách sạn, Lạc Thần Hy trước đi tắm. Sau đó, liền từ trong túi sách lấy ra điện thoại. Ra ngoài ý định là, nàng vợ ơ ý ma không có tiếp vào bất luận cái gì điện thoại. Hiện tại trong nước cũng đã là buổi sáng 8-9 giờ, Mục Diệc Thần nên rời giường. Dựa theo Mục Đại Thiếu bình thường đi tiểu tính. Lúc này nên cho nàng đánh mấy cái điện thoại tra xét mới đúng. Nhưng bây giờ, lại không có tin tức gì. Lạc Thần Hy trong lòng có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, chủ động cho hắn phát cái video mời qua đi. Nhắc nhở tiếng chuông reo đến mấy lần, đều không có người nghe. Chẳng lẽ, Mục Diệc Thần ngủ quên mất rồi, vẫn chưa rời giường? Lạc Thần Hy đang nghĩ cúp máy cho chuyện, thay cái thời gian lại đánh đi qua, không nghĩ tới, đúng lúc này, video mới bị tiếp nhận rồi. Nhưng mà, xuất hiện ở trên màn ảnh, cũng không phải là nhà nàng Mục lão công tấm kia xoáy nước thương khung khuôn mặt tuấn tú, mà là nhà nàng bánh bao nhỏ trắng non nà tiểu thịt mặt. Ma ma ma ma, ngươi máy bay đã đến Y quốc be be đường đường rất nhớ ngươi à, mua cách màn hình, bánh bao nhỏ kích động vạn phần nhìn chằm chằm ma ma, mắt to vụt sáng, còn đưa này hôn gió, còn kém trực tiếp đem mặt dán vào trên màn hình. Lạc thần hy vừa nhìn thấy con gái đáng yêu khuôn mặt nhỏ, tâm tình lập tức tốt đẹp. Đường đường, mụ mụ cũng nhớ ngươi, ngươi ở nhà có ngoan hay không? Lạc thần hy một bên hỏi, vừa quan sát bánh bao nhỏ. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ trắng non vừa đỏ nhuận, nhuyễn manh đáng yêu bộ dáng, cùng với nàng lúc rời đi thời gian giống như lúc. Ân, cuối cùng Mục Diệc Thần vẫn biết mang hài tử, không có ngược đãi nàng tiểu công chúa chờ đã, giống như có chu tờ không đúng đường đường. Ngươi tóc thế nào, vì sao trải như vậy? Siêu siêu vẹo vẹo bánh bao nhỏ lúc đầu vẻ mặt tươi cười, góp ở trước màn hình mặt cùng mụ mụ nũng nịu, một nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, chu miệng nhỏ một cái, mắt to đều ấm ướt. Ô ô ô, mama, ba ba khi dễ đường đường, hắn là xấu ba ba, ngươi trở về nhất định phải giúp đường đường đánh hắn. Bánh bao nhỏ cũng sắp khóc, Lạc thần hy tâm lập tức nắm chặt thành một đoàn, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Đường đường bánh bao nhỏ ủy khuất ba ba hướng về phía ngón tay, ô ô ô, ba ba quá xấu rồi, hôm nay thiếu hiên ca ca muốn cùng bạc thúc thúc cùng ra nước ngoài, đường đường muốn đi tiện hắn, ba ba không cho ta đi, ô ô ô, cái kia đường đường không phải vẫn một mực không nhìn thấy thiếu. Hiên ca ca rồi Lạc thần hy sửng sốt một chút, vì sao lại một mực không nhìn thấy? Đợi đến nhà trẻ khai giảng chẳng phải có thể thấy được bánh bao nhỏ lần này nước mắt thật rớt xuống, không thấy được, ô ô. Không thấy được thiếu hiên ca ca nói, hắn khai giảng liền không đi nhà trẻ. Lạc thần hy nghe nói như thế, cuối cùng nghĩ tới. Năm nay, bạc thiếu hiên liền muốn tròn 7 tuổi, nên đi lên tiểu học. Trong nước nổi danh nhất tư nhân tinh anh trường học, chính là từ nhà trẻ đến đại học sở nghiên cứu nhất quán chế danh giáo Ngân Diệu học viện, là hạ gia sản nghiệp, qua nở ly trừa nở dê chính là hạ cẩn tư đại ca hạ cẩn ngôn. Nói chung, hoa quốc hào phú đệ tử. Cao trung về sau không thiếu ra ngoại quốc du học, nhưng là, tiểu học cùng sơ trung bình thường đều lại ở Ngân Diệu học viện liền đọc. Bạc thiếu hiên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, Ngân Diệu tiểu học bộ không có ở đây T thành phố, mà là tại phương Nam S thành phố, vẫn là ở ký túc quy định. Nếu là bạc thiếu hiên thật đi Ngân Diệu học viện, hắn cùng bánh bao nhỏ, một năm đều gặp không mấy lần mặt. Bánh bao nhỏ từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ thân nhân bên ngoài, quan hệ tốt nhất. Thấy nhiều nhất tiểu bằng hữu chính là bạc thiếu hiên. Chương 2311, về sau nếu là không thấy được bánh bao nhỏ vừa nghĩ tới liền muốn khóc. Hết lần này tới lần khác nàng thối ba ba còn không cho nàng đi đưa thiếu hiên ca ca, ô ô ô ba ba xấu ba ba, còn đem đường đường bím tóc trải hỏng bánh bao nhỏ một bên nghẹn ngào, một bên liều mạng cáo ba ba tiểu hát trạng. Lạc thần hy dở khóc dở cười, nhưng là suy nghĩ một chút, tiểu gia hỏa sẽ khổ sở cũng là rất bình thường. Mau đánh bắt đầu 12 phần tinh thần tới dỗ dành nàng. Đường đường đừng khóc ca, thiếu hiên cu nở dê không nhất định sẽ đi S thành phố học tiểu học, bạc gia nên còn không có quyết định đi. Nói thì nói như thế, nhưng là, Lạc thần hy cũng biết, bạc thiếu hiên không đi Ngân Diệu khả năng rất thấp. Là có chút phụ huynh không bỏ được hải tử nhỏ như vậy liền đi dừng chân trường học đọc sách, tình nguyện từ bỏ cả nước đỉnh cấp giáo dục tài nguyên, cũng phải đem hải tử giữ ở bên người. Tỷ như Lạc thần hy bản nhân liền nghĩ qua, nhà nàng đường đường hoặc là không đi Ngân Diệu, hoặc là, nàng liền phải đi S thành phố bồi đọc, dù sao không yên lòng nàng tiểu công chúa nhỏ như vậy liền trọ ở trường. Nhưng là, bạc gia tình huống không giống nhau, bạc thiếu hiên lại là đứa bé trai, hơn phân nửa vẫn phải là đi. Coi như thiếu hiên thật muốn đi S thành phố, hắn cũng không phải không trở lại về sau mỗi lần nghỉ định kỳ ta đều đón hắn đến nhà chúng ta chơi có được hay không? Đúng rồi. Tháng 9 thời điểm, đường đường không phải muốn tới London đến giúp mụ mụ cắt toát sao? Đến lúc đó để cho thiếu hiên cùng đi, để cho hắn cũng tới nhìn tiểu công chúa diễn xuất, thế nào? Lạc thần hy nói hết lời, mới đem bánh bao nhỏ cho dâu cao hứng. Nghe được bánh bao nhỏ mềm nhún ân một tiếng, nàng mới hô thở phào một hơi. Thả lỏng trong lòng về sau, Lạc thần hy cũng muốn bắt đầu một vấn đề khác. Đúng rồi, đường đường. Ta gọi rõ ràng là ba ba ngươi điện thoại A, vì sao nghe điện thoại người là ngươi? Bánh bao nhỏ trả lời, bởi vì ba ba điện thoại một mực tại vang, ta nhìn thấy ma ma ảnh chân dung đang nhà y, ta nghĩ cùng ma ma nói chuyện ô ô ô, con gái thật đáng yêu. Lạc Thần Hy tưởng tượng thấy bánh bao nhỏ dùng tiểu bàn tay ấn mở màn hình điện thoại di động bộ dáng, trong lòng ấm áp. Nhưng là, vấn đề y y nguyên tồn tại. Ta ý là, ngươi biết ba ba ngươi khởi động máy mật mã liền nàng đều không biết có được hay không. Đương nhiên, không phải Mục Diệp Thần không chịu nói cho nàng, mà là nàng căn bản là không có hỏi qua. Bánh bao nhỏ dùng đương nhiên ngữ khí nói ra, đương nhiên biết rõ nhà, ba ba khởi động máy mật mã, không phải liền là ma ma sinh nhật be be đường đường lần trước nhìn ba ba khởi động máy, liền nhớ kỹ rồi. Lạc Thần Hy mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng là, từ trong miệng bánh bao nhỏ biết rõ tin tức này, vẫn là để nàng nhịn không được nhếch miệng lên. Không nghĩ tới, Mục Diệp Thần bình thường ngoan như vậy à, liền khởi động máy mật mã đều dùng nàng sinh nhật bình thường. Lạc Thần Hy đối với lao công điện thoại không thế nào cảm thấy hứng thú, cũng không nghĩ tới muốn cầm hắn điện thoại di động đến xem, nhưng bây giờ, chợt dâng lên một chút lòng hiếu kỳ. Lạc Thần Hy nhìn xem trong màn hình bánh bao nhỏ bối cảnh sau lưng, phát hiện nàng hiện tại ngồi trong phòng khách, sau lưng cũng không có những người khác. Nàng nhẹ nhàng tăng hắng một cái, đường đường, ngươi giúp ta nhìn xem, ba ba ngươi điện thoại trong album ảnh, đều có thứ gì ảnh chụp. Nghe nói, một cái nam nhân bí mật lớn nhất, đều giấu ở hắn điện thoại di động trong album ảnh. Không biết Mục Diệp Thần trong album ảnh lại có cái gì. Bánh bao nhỏ tiểu bàn tay ở trên màn ảnh đâm đâm đâm, đâm một hồi lâu, mới nâng quay hàm, nói ra, à, ba ba trong album ảnh có thật nhiều ma ma ảnh chụp. Ma ma ngươi đi ngủ lại còn chảy nước miếng, còn có đường đường, còn có tiểu hôi hôi à, đây là cái gì? Chương 2312, Lạc Thần Hy nghe nói trong album ảnh cũng là nàng, còn chưa kịp cao hứng, liền nghe được chảy nước miếng ba chữ. Sững sờ một giây về sau, hận không thể lập tức xông về nhà đi cắn Mục Diệp Thần một hơi. Nam nhân này lu cờ na ho chụp trộm nàng đi ngủ bộ dáng, thậm chí ngay cả chảy nước miếng hình ảnh đều chụp xuống đến hại nàng ở trước mặt con gái mất thể diện, nàng phiền muộn đến một nửa, chợt nghe bánh bao nhỏ a một tiếng. Thế nào đường đường, ngươi còn nhìn thấy cái gì? Lạc Thần Hy vội vàng truy vấn. Bánh bao nhỏ cong lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ghét bỏ, ba ba dường như luyến a, lại còn tự chụp, không phải chỉ có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mới tự chụp sao? Hơn nữa, ba ba vì sao tự chụp thời điểm không mặc quần áo mama, ngươi không phải đã nói, hảo hai tử đều phải cẩn thận mặc quần áo sao? Vì sao ba ba có thể hụ khụ khụ khụ? Lạc Thần Hy kem chút không có bị bản thân nước miếng sặc chết, nhịn không được liên tiếp ho khan đến mấy lần, nửa ngày đều đổi bất quá khí đến. Nghe được bánh bao nhỏ lời nói, nàng mới đột nhiên nhớ tới, lần trước Mục Diệp Thần đi công tác thời điểm, vì đùa giỡn nàng, cố ý phát rất nhiều chính hắn ảnh chụp cho nàng, hơn nữa, vẫn là hắn tại kiện thân thời điểm chụp. Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết ra Lạc Thần Hy lúc ấy vừa muốn đem những cái kia cay con mắt ảnh chụp xóa, nhưng là tốt ta, không bỏ được. Chỉ là, Mục Diệp Thần lại còn lưu tại bản thân trong album ảnh không so a, làm sao còn muốn dùng lần thứ hai? Ma ma ngươi thế nào, vì sao ho khan, có phải là bị cảm hay không nha? Bánh bao nhỏ lại một lần đem khuôn mặt nhỏ tiến tới trước màn hình mặt, mười điểm lo lắng bộ dáng. Lạc Thần Hy vội vàng nói, mụ mụ không có việc gì, chỉ là có chút bị sặc. Tốt rồi, chúng ta không nhìn hình, ba ba ngươi đang ở đâu, đem điện thoại di động cho hắn. Để cho mụ mụ nói với hắn hai câu no y được không? Bánh bao nhỏ một mặt không tình nguyện biểu lộ, ba ba khi dễ đường đường, xấu ba ba còn muốn cùng đường đường ma ma nói chuyện. Lạc Thần Hy buồn cười dỗ nàng một hồi, bánh bao nhỏ mới giơ điện thoại, đăng đăng đăng mà chạy tới lầu 2. Tiểu gia hỏa chạy đến một cái bên cửa phòng bên trên, đẩy cửa ra, giơ điện thoại lên, hướng bên trong quét một lần. Lạc Thần Hy từ nhanh chóng lướt qua trên tấm hình nhìn ra, đây là tiểu hôi hôi phòng chơi. Chỉ bất quá, so với hôm trước nàng ở nhà thời điểm, trong phòng chơi rõ ràng loạn nhiều, trên mặt đất ném đủ loại tiểu đồ chơi. Mà Mục Diệp Thần đem con trai đặt ở xe đẩy trẻ con bên trên, bản thân một tay bưng bát, một tay cầm thìa, đang tại cho tiểu hôi hôi uy bữa phụ. Ăn nhiều một chút, béo lên điểm, đợi chút nữa mụ mụ ngươi đã trở về, mới sẽ không nói ta không đem ngươi mang tốt, hiểu không? Tiểu hôi hôi mặt không biểu tình, chuyên tâm ăn bữa phụ, một cái tay nhỏ duỗi ra, liều mạng hướng phía trước đi đủ treo ở xe đẩy trẻ con biên giới chuông lục lạc nhỏ. Ăn cơm thật ngon, Mục gia tiểu thiếu gia đến ổn trọng một chút, ngươi xem một chút ngươi, cả ngày chỉ biết chơi, dạy ngươi nói ta yêu ba ba đều học không được ngươi dạng này, về sau làm sao kế thừa Mục thị tập đoàn, làm sao nuôi mụ mụ ngươi cùng tỷ tỷ. Tiểu hôi hôi nghe thế bên trong, cũng không biết có nghe hiểu hay không, hướng về Mục Diệp Thần ném một cái khinh bỉ ánh mắt. Sau đó, tay nhỏ vung lên, liền đem Mục Diệp Thần trong tay bắt đẩy sang một bên. Ngươi lại còn kén ăn, không cho phép kén ăn lão phụ thân nói lại nhải, thông qua tín hiệu điện thoại di động truyền vào Lạc Thần Hy trong lỗ thai, để cho nàng khỏe miệng có quắp một trận. Hiện tại nàng đối với mình sức phán đoán sinh ra hoài nghi. Mục Diệp Thần thực biết mang hài từ sao? Chương 2313, khó có thể tưởng tượng, Mục Diệp Thần trước kia cũng là như vậy mang đường đường sao đường đường như vậy yêu đất, làm sao không đem ba ba của nàng mặt cho cào hoa đây, nhưng vào lúc này, bánh bao nhỏ giơ điện thoại, hướng Mục Diệp Thần phương hướng chạy tới. Thối ba ba, mama nói muốn nói với ngươi, lẩm bẩm bánh bao nhỏ đem điện thoại di động hướng trong ngực hắn ném một cái, liền một giây cũng không có dừng bước, vừa nhấc cằm nhỏ, quay người ngạo kiểu mà chạy đi. Đường đường, ngươi Mục Diệp Thần bị bánh bao nhỏ ghét bỏ ánh mắt kích thích, rất muốn đem nàng bắt trở lại, hảo hảo giáo dục một chút nàng, để cho nàng biết bên ngoài tiểu tử thúi cũng là không có ý tô tờ heo con, chỉ có ba ba mới là đối với nàng tốt nhất nam tính. Thế nhưng là, không chờ hắn đụng phải bánh bao nhỏ một sợi tóc, bánh bao nhỏ liền đã chạy. Mà phía sau hắn tiểu hôi hôi, còn phát ra một tiếng ý vị không rõ tiếng cười, nghe, rất như là chế rêu lao bà không ở nhà, liền hai thằng nhóc đều muốn lật trời đúng không. Mục Diệp Thần tức giận đến kém chút đem điện thoại di động đập, nhưng ngay tại động thủ trước đó, hắn thình lình nhớ tới bánh bao nhỏ mới vừa nói qua lời nói. Mama nói muốn nói với ngươi, mama nói là hắn nhà nữ nhân ngốc gọi điện thoại đến rồi. Mục Diệp Thần mau đem điện thoại nhặt lên, túi đầu xem xét, quả nhiên thấy nhà hắn tiểu nữ nhân quen thuộc mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, hơn nữa, chính cười như không cười nhìn xem hắn. Mục đại thiếu, ở nhà thế nào a, các bảo bảo đều còn nghe lời sao? Nghe lời, đương nhiên nghe lời. Tại lao bà trước mặt, thân làm trượng phu uy nghiêm không thể mất. Mục Diệp Thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói ra, ta thế nhưng là nhất gia chi chủ, hai thằng nhóc đều rất sùng bái ba ba, nghe ba ba lời nói. Bình thường ta nói ngươi quá cưng chiều bọn họ, ngươi còn chưa tin, ngươi xem, ngươi không ở nhà, lũ tiểu gia hỏa đều phi thường nghe lời ta. Bình thường không khóc không náo, đúng hạn ăn cơm đi ngủ hoa hoa ma ma ma. Mục Diệp Thần lời còn chưa nói hết, tiểu hôi hôi bỗng nhiên hoa một tiếng khóc lên. Hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, cái miệng nhỏ nhắn hít lấy khí, thoạt nhìn phá lệ đáng thương, hai cái tay nhỏ còn hướng điện thoại phương hướng rôi ra, một bộ rất muốn nhào vào mụ mụ trong ngực bộ dáng. Mục Diệp Thần sắc mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên cứng ngắc. Đây thật là lập tức lật xe, vừa mới biểu thị lũ tiểu gia hỏa bị hắn quản được ngoan ngoãn dễ bảo không khóc không náo. Trong nháy mắt, tiểu hôi hôi đánh liền hắn mặt đó là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn phần lớn thời gian hôi hôi đều không khóc, ta nói cái gì đều nghe, cái này kỳ thật cũng coi là sự thật. Hắn bình thường mang tiểu hôi hôi thời điểm, chỉ cần Lạc Thần Hy không ở nhà, tiểu hôi hôi liền không khóc không náo, mặc cho bài bố. Nhưng là, cái gì sùng bái ba ba là thuộc về làm nằm mơ ban ngày. Trên thực tế, tiểu hôi hôi cơ bản đều không để ý hắn. Lạc Thần Hy rất muốn nói, vừa rồi con gái đều đã khóc qua một lần, hiện tại con trai lại khóc, ngươi cái này ba ba rốt cuộc là làm sao làm. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, Mục Diệp Thần ở nhà mang hài tử cu nở dê không dê ra nở dê, nhìn ra được, hắn vẫn là rất muốn đem các bảo bảo mang tốt, giải quyết nàng nỗi lo về sau, nàng lại chọn ma bệnh, không khỏi quá mức. Cho nên, Lạc Thần Hy cũng không vạch trần hắn. Chỉ nói là nói, tiểu hôi hôi khẳng định nhớ mụ mụ, ngươi mau đưa điện thoại đưa cho hắn, ta dỗ dành hắn. Mục Diệp Thần vội vàng đem điện thoại di động bỏ vào tiểu hôi hôi trước mặt. Tiểu hôi hôi nhìn thấy mụ mụ, lập tức liền đừng khóc. Hai đại ngâm nước mắt còn tại trong mắt lan lộn, nhưng là, chính là không hướng rơi xuống. Chương 2314, thấy vợ ơ y Mục Diệp Thần tâm lý trận bực mình. Tiểu tử thúi này, nói khóc liền khóc, nói cười liền cười. Quả thực là hí tinh bản tinh A, sau khi lớn lên không đi làm cái ảnh đế, quả thực liền lãng phí, thật không biết gì truyền ai. Hắn hận không thể đem cái này ảnh hưởng hắn cùng lao bà nói chuyện yêu đương tiểu tử thúi ném ra ngoài, có thế hết lần này tới lần khác, ngay trước Lạc Thần Hy mặt, hắn liền câu nặng lời cũng không dám nói, chỉ có thể yên lặng ngồi một bên, cắn răng nghiến lợi nhìn xem lão bà dỗ con trai. Mục Diệp Thần hiện tại thật sâu cảm giác, lúc trước trong đầu hắn nhất định là vào nước. Bằng không thì, hắn lúc trước tại sao có thể có sinh hai thai loại này kỳ hoa, ý nghĩ nhất định chính là bản thân tìm thai vạ qua thời gian thật dài, Lạc Thần Hy cuối cùng đem con trai dỗ tốt rồi. Tiểu gia hỏa ăn uống no đủ, tựa ở xe đẩy trẻ con bên trên ngủ thiếp đi. Lạc Thần Hy lúc này mới có thời gian, đem lực chú ý một lần nữa quay lại Mục Diệc Thần trên người. Lao công Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, một đôi mắt to nháy nháy, tận lực hạ giọng mềm nhũn nhu nhu, mang theo tận lực nịnh nọt. Hừ hừ, Mục Diệc Thần giơ lên cái cảm. Hiện tại biết rõ, Lao công trọng yếu bao nhiêu muốn nói nhớ hắn đáng tiếc, đã chậm nàng vừa rồi đem hai cái bảo bảo đặt ở Lao công trước đó hành vi quá ác liệt, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng trừ phi nàng nhiều lời điểm dỗ ngon dỗ ngọt. Hắn cu nở dê không phải là không thể cân nhờ ở cờ. Lạc Thần Hy mắt lom lom nhìn trong màn hình tuấn mỹ nam nhân. Lao công, ta hỏi ngươi một sự kiện, ta buổi tối để cho Mục Diệc Lăng phát đầu kia bằng hữu vòng động thái, Bạch Thế Vân nhìn thấy không? Ngươi lại định nọt ta cũng là không a. Mục Diệc Thần sĩ diện lời nói phân nửa, đông nhiên kịp phản ứng. Lao bà hắn vừa rồi vờ ơ y ma không phải là đang nói dâu ngon dâu ngọt dâu hắn, mà là há miệng liền xách một cái nam nhân khác ca. Không đúng, là hai cái khác Bạch Thế Vân, Mục Diệc Lăng, hai cái cướp đi lão bà hắn lực chú ý ra hỏa, cho hắn chờ lấy ta làm sao biết, ta cũng không phải Bạch Thế Vân, ta nào biết được hắn có thấy hay không đến. Mục Diệc Thần tức giận khẽ nói, còn kém không đem ta không cao hứng nhanh dỗ ta mấy chữ viết lên mặt. Nhưng mà, Lạc Thần Hy hiện tại tâm tư đều ở Bạch Thế Vân trên người, căn bản không có chú ý hắn biểu lộ, tiếp tục truy vấn nói. Ngươi làm sao lại không biết đâu, ta để cho Diệc Lăng phát những hình kia mục tiêu. Ngươi nên rất rõ ràng a, ngươi liền không thể ẩn, nhắc nhở hắn nhìn một chút sao? Không thể. Mục Diệc Thần lời ít mà ý nhiều. Lạc Thần Hy bị hắn như vậy quả quyết cự tuyệt, có chu tờ mất hứng, chu mỏ một cái. Mục Diệc Thần, có ngươi làm như vậy huynh đệ sao? Thật vất vả có Tiểu Thiến Thiến tin tức, hai người bọn họ nếu như muốn hợp lại, cũng liền một cơ hội này, ngươi còn không giúp Bạch Thế Vân một lần. Đúng rồi, còn có sự kiện. Ta hỏi ngươi, Bạch Thế Vân cùng An Nhược Anh đến cùng đính hôn hay không? Vì sao? Tiểu Thiến Thiến nói, thấy qua hai nhà đăng báo tuyên bố thông ra tin tức, Mục Diệc Thần càng mất hứng. Lạc Thần Hy, ngươi đây là không dứt có phải hay không? Ngươi chạy ra ngoại quốc đi, nửa đêm mới biết được trở về khách sạn, ta còn chưa nói ngươi đây, kết qua đây ngươi một gọi điện thoại về, há miệng ngậm miệng cũng là Bạch Thế Vân. Ngươi còn nhớ hay không được ngươi lão công họ gì tên gì? Ta Lạc Thần Hy kém chút nghẹn lại. Mục Diệc Thần, ngươi ngay cả huynh đệ ngươi giấm đều muốn ăn á? Đủ a, ngươi ngươi đừng náo, tranh thủ thời gian giúp ta đi hỏi thăm một chút Bạch gia cùng An gia hôn ước, còn có a. Ngươi đem Tiểu Thiến Thiến ảnh chụp phát cho Bạch Thế Vân, xem hắn là phản ứng gì. Chương 2315, đúng rồi, trừ bỏ cắt toát ảnh chụp bên ngoài, ta chỗ này còn có mấy tấm đây, ngươi cu nở dê cùng một chỗ gửi tới a. Lạc Thần Hy vừa nói, cực nhanh trên điện thoại di động điểm mấy lần, vài tấm hình liền phát tới. Những hình này cũng là nàng buổi tối hôm nay chụp trộm, sau đó đi qua tỉ mỉ chọn lựa. Có vừa rồi cờ hờ lờ thời thượng trong dạ tiệc, Phương Tử Thiến bị một đám nam nhân vây vào giữa xun xoe ảnh chụp, còn có Phương Tử Thiến từ trên xe thể thao xuống dưới, đi một mình vào một chẳng cũ nát cư dân lầu ảnh chụp. Tóm lại, cũng là rất kích thích. Những hình này rơi vào một cái yêu nàng trong mắt nam nhân, không ghen ghét không đau lòng, đó mới là có quỷ đâu. Nhưng mà, Mục Diệc Thần trả lời vẫn là như vậy giản lược. Ha ha, không phát Lạc Thần Hy quả thực muốn chọc giận kết, nam nhân này hôm nay là cùng với nàng đòn khiêng bên trên đúng không? Vợ ơ y ma nói với hắn cái gì đều không nghe, không phải liền là nhìn nàng người ở nước ngoài, không có cách nào để cho hắn quỳ sầu riêng sao? Mục Diệc Thần, người ta đây cũng là vì Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân, ngươi liền không thể đưa nở dê la mở loa nở ghen, phối hợp một chút sao? Không thể. Mục Diệc Thần tâm tình lão đại khó chịu, chính ta đều ôm không được vợ, chỉ có thể cách màn hình điện thoại di động nhìn một chút, dựa vào cái gì còn muốn giúp Bạch Thế Vân truy lão bà hắn? Không có ít sinh hoạt, người khác cũng không thể có. Lạc Thần Hy, cái này hấu chi nam nhân rốt cuộc là nhà ai? Nàng biểu thị nàng không biết, nhưng mà, ngay tại Lạc Thần Hy vắt hết óc nghĩ đến làm sao tiếp tục thuyết phục Mục Diệc Thần thời điểm, Mục Đại Thiếu lại đảo khách thành chủ, giành mở miệng trước. Nữ nhân ốc, ngươi còn dám đối với ta đưa yêu cầu, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi biết mấy giờ rồi sao? A y quốc thời gian, ngươi nơi đó nên cũng đã là một giờ sáng nửa rồi. A ngươi đã vậy còn quá muộn mới trở về khách sạn, ngươi hôm nay đều đã làm gì? Có phải hay không ta không ở bên người ngươi, ngươi liền có thể thỏa thích cùng nam nhân khác cùng nhau chơi đùa? Buổi tối hôm nay Diệc Lăng phát trong tấm ảnh, cái kia tóc đen mắt xanh con lai là ai? Liên tiếp chất vấn, từ Mục Đại Thiếu hình dạng hoàn mỹ trong môi mỏng phun ra. Hắn nói không nhanh không chậm, nhưng là, dù là cách màn hình, Lạc Thần Hy Cu NG có thể cảm giác được trên thân nam nhân kiểm chế áp suất thấp. Có chu tờ dò người. Lạc Thần Hy lập tức một cái giật mình. Lúc này mới nhớ tới, nàng hôm nay trên nửa đường bị Đường Đại Khởi chậm trễ không ít thời gian, đến khách sạn thời gian thật rất muộn. Lúc đầu, trở về khách sạn muộn, vì để tránh cho bại lộ bản thân, nàng là không nên đánh điện thoại về nhà, nhưng là, nàng thật sự là không nỡ trong nhà hai cái tiểu bà bối, không nghĩ nhiều, liền phát video mời. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào Mục Diệt Thần, ngươi không kẻ nhạt ta không phải đã nói với ngươi sao Đới Văn chính là bờ Juno trợ lý, đến sân bay tiếp chúng ta mà thôi, ta theo hắn một chút cũng không quen ngươi bất ở chỗ này nghĩ đông nghĩ tây. Ai nha, đã trễ thế như vậy, ta cũng không phát hiện, khó trách ta như vậy buồn ngủ áng áp, thật tốt buồn ngủ, ta nên ngủ, thức đêm không phải thói quen tốt, lao công ngủ ngon Lạc Thần Hy nguyên một xuyên mà nói, ván liên thanh tựa như nói xong. Sau đó, liền cắt đứt video trò chuyện. Trực tiếp tắt máy dù sao Mục Diệp Thần cũng không khả năng từ Hoa Quốc bay tới, chỉ cần tắt máy, nàng liền an toàn nàng thật đúng là một cơ trí gơ. Nữ nhân ốc. Ngươi dám cúp điện thoại ta Mục Diệp Thần không dám tin nhìn mình điện thoại. Một lần nữa phát video mời qua đi, không có người tiếp. Hắn nghĩ nghĩ, cải thành gọi điện thoại, phát hiện Lạc Thần Hy điện thoại tắt liền. Chương 2316, đáng chết, cái này nữ nhân ngốc mới xuất ngoại một ngày liền tung bay nếu để cho nàng một người ở nước ngoài ngây ngốc 2 tháng, chẳng phải là liền lão công nàng họ gì quên mất loại nữ nhân này. Không ha ho nhìn chằm chằm là không được Mục Diệp Thần sắc mặt tái xanh. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến Lạc Thần Hy lừa tốt rồi hai cái bảo bảo, còn chịu đựng nàng quan tâm nam nhân khác mấy phần đồng hồ, cuối cùng đến phiên hắn đùa giỡn lao bà. Kết quả, cái này nữ nhân ngốc lại đem hắn đặt xuống ở một bên, bản thân đi ngủ nếu không phải là gần nhất trong công ty sự tình thực sự quá nhiều, hắn đã sớm bay đi Y Quốc bắt người. Bất quá, cái này nữ nhân ngốc cũng đừng nhảy nhót quá vui mừng. Hắn đều cho nàng ghi tạc tiểu hắc bản bên trên, sớm muộn chị nàng chất phong, an bài cho ta một lần, gần nhất mấy cái này hạng mục có biện pháp nào không tăng tốc tiến độ ta phải nhanh một chút tốt nhất trong vòng một tuần liền có thể toàn bộ hoàn thành cái gì không có khả năng ta xem ngươi là không muốn làm sáng sớm, mục đại tổng tài liền đem đáng thương tiểu đặc trợ cho dạy dỗ một trận. Đầu bên kia điện thoại chất phong kem chút trực tiếp cho ông chủ quỳ. Hợp lấy tổng tài phu nhân không có ở đây. Ngươi tinh lực không chỗ phát tiết, liền đến chỗ ra y vo vô tội cấp dưới có phải hay không ngài hiện tại thành loại khác độc thân cầu, nhưng là, người khác vẫn là bị có nhà có cửa A tổng tài phu nhân xuất ngoại ngày đầu tiên, nhớ nàng Mục Diệp Thần gọi điện thoại đem Trác Phong cùng những cao quản dạy dỗ một trận, sắp xếp xong xuôi làm việc, lần nữa cầm lên điện thoại, mở ra hệ chat. Hắn ánh mắt, tại Bạch Thế Vân trên ảnh chân dung ngừng lại mấy giây, đáy mắt lướt qua một tia suy nghĩ sâu xa. Mặc dù vừa rồi có chu tờ ăn dấm, nhưng là, Lạc Thần Hy nói chuyện, hắn vẫn là nghe lọt được. Nghe hắn nhà tiểu nữ nhân ý tứ, Phương Tử Thiến tựa hồ cảm thấy Bạch Thế Vân cùng An Nhược Anh đã đính hôn bất quá, lấy Mục Diệp Thần ánh mắt đến xem, đăng báo tuyên bố hai nhà trở thành đồng minh, cùng thông gia nhưng thật ra là hai việc khác nhau, tỉ như Mục gia cùng Bạch gia cũng là đồng minh, tổng chưa chắc còn có người hoài nghi hắn cùng Bạch Thế Vân có một chân A rất rõ ràng. Là có người tại lừa dối bọn họ. Chỉ là Bạch Thế Vân bản thân chẳng lẽ không có cảm giác sao đây không thể nào hiện tại Bạch Thế Vân đã sớm không phải năm đó hoàn khố nhị đại. Cũng không biết, hắn không đối dạng này tin tức tiến hành trong eo, rốt cuộc là tận lực, vẫn là đã chấp nhận hôn sự này đâu Mục Diệp Thần nghĩ một hồi lâu, vẫn không có đầu mối. Những năm này, Bạch Thế Vân tính cách quả thực cải biến rất nhiều. Dù là hắn cùng Bạch Thế Vân từ Mặc Tã thời điểm nhận biết, lẫn nhau có gần 30 năm giao tình, đối với đối phương tất cả đèn tối lịch sử đều nhất thanh nhị sở. Nhưng là, Mục Diệp Thần hiện tại lại cũng không dám nói, có thể hoàn toàn đoán được Bạch Thế Vân ý nghĩ. Từ khi Phương Tử Thiến rời đi về sau, Bạch Thế Vân cơ hồ biến thành người khác, cũng không giống là hắn lúc tuổi còn trẻ nhận biết thiếu niên kia. Bất quá, lão bà đại nhân yêu cầu, Mục Diệp Thần ngoài miệng không đáp ứng, trên thực tế nhưng cũng không dám vi phạm. Hắn nghĩ nghĩ, không có lập tức đem ảnh chụp gửi tới, mà là cho Bạch Thế Vân phát đầu hệ chat. Bạch nhị, nhà ta Thần Hy tại London gặp được Phương Tử Thiến. Đợi vài phút, tin tức giống như đá chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng là, Mục Diệp Thần biết rõ Bạch Thế Vân nhận được. Hừm, càng che càng lộ bốn chữ viết như thế nào. Ngươi có biết hay không, ta lúc đầu không nghĩ kích thích ngươi, nhưng người nào nhường ngươi hại ta bị lao bà tắt điện thoại đâu, bị lao bà vắng vẻ tâm lý nam nhân biến thái, tiện tay liền đem nổi bấu vào bạn thân trên đầu. Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng, đem Lạc Thần Hy phát cho hắn vài tấm hình chuyển đi. Chương 2319, thế nhưng là, tổng cảm thấy thiếu chút gì. Giang Bí Thư sắc mặt không có chút nào biến hóa, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác ông chủ dị dạng, y lìa nguyên đâu ra đấy mà hồi báo đằng sau sắp xếp hành trình. Toàn bộ diễn đàn sẽ kéo dài thời gian một tuần, nhưng là căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, chỉ có hai ngày trước cao phong diễn đàn sẽ có các quốc gia bộ trưởng trở lên nhân viên quan trọng tham dự, cho nên, nếu như ngài không có những an bài khác mà nói, ta có thể thay ngài dự định thứ 6 vé máy bay về nước chờ đã, từ ép quốc đi y lý quốc nên muốn không mất bao nhiêu thời gian á. Cái gì tổng tài, ngài mới vừa nói cái gì? Bạch Thế Vân xảy ra bất ngờ lời nói, để cho Giang Bí Thư sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu. Nhưng mà, Bạch Thế Vân lại căn bản không có trả lời ý hắn, thậm chí, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, hai mắt chạy không, tự lẩm bẩm, trong vòng một ngày đi tới đi lui, cũng đủ rồi, dù sao ta chính là đi xem một chút, nhìn xem mà thôi, nữ nhân kia chết sống đương nhiên không liên quan chuyện của ta, nhưng là, loại nữ nhân như nàng, dựa vào cái gì trôi qua tốt như vậy, ta nhất định phải tận mắt nhìn nàng đến cùng là cái dạng gì. Tổng tài ngài ngài không có sao chứ? Bạch Thế Vân thanh âm đè rất thấp, hàm hàm hồ hồ nghe không rõ ràng, nhưng là, trên mặt hắn càng ngày càng giữ tợn thần sắc, vẫn là đem Giang Bí Thư giật mình kêu lên. Bọn họ tổng tài không phải là thức đêm tăng ca thời gian quá dài, xuất hiện cái gì bệnh tâm lý rồi a? Giang Bí Thư tranh thủ thời gian lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Bạch Thế Vân bỗng nhiên hoàn hồn, toàn thân cứng đờ. Nhớ tới vừa rồi trong đầu của mình vô ý thức xuất hiện suy nghĩ, hắn quả thực muốn hung hăng tắt mình một bạt thai, đều do Mục Diệc Thần cái kia nhàm chán ra hỏa, không có việc gì vậy cái gì thức ăn cho chó. Hại hắn nghi tơ ý dô ý không nên suy nghĩ chuyện. Bạch Thế Vân hé mắt, ho nhẹ một tiếng, không sao, cứ dựa theo nguyên kế hoạch, đặt trước thứ 6 vé máy bay, ngươi có thể đi ra. Một cái phản bội hắn nữ nhân mà thôi, hắn Bạch Thế Vân còn không có tiện đến loại trình độ này, chủ động đi gặp một cái vứt bỏ hắn nữ nhân. Giang Bí Thư hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, nhưng là, hắn chuyên nghiệp tố dưỡng, thúc đẩy hắn bình tĩnh quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn quay người lập tức, Giang Bí Thư chợt phát hiện, tổng tài văn phòng một mặt vách tưởng tựa hồ có điểm gì là lạ. Hắn tò mò nhìn sang, không đợi hắn thấy rõ, liền nghe được Bạch Thế Vân trọng trọng tàng háng một tiếng, hết nhìn đông tới nhìn tây, làm gì chứ, trong công ty còn có nhiều chuyện như vậy, còn không mau một chút đi xử lý ách. Là, tổng tài Giang Bí Thư một cái giật mình, bước nhanh rời đi tổng tài văn phòng. Chờ hắn rời đi, Bạch Thế Vân mau đem vách tường khôi phục nguyên dạng. Đáng chết nữ nhân! Hắn đối với nàng đã một chút cảm giác đều không có, hắn tuyệt đối sẽ không đi y lý quốc nhìn nàng, quyết không đây hết thảy. Tại phía xa y lý quốc Lạc Thần Hy, hoàn toàn không biết gì cả. Treo lão công điện thoại về sau, nàng lấy tay vô ngực một cái, âm thầm may mắn không thôi. May mà ta phản ứng nhanh, lập tức cúp điện thoại, bằng không thì mà nói, lại muốn nghe giấm vương cằm giảm. Thật là không có gặp qua như vậy yêu qua nở đầu qua nở chân nam nhân, không biết. Còn tưởng rằng ta là con gái của hắn đâu. Lạc Thần Hy nhỏ giọng lầu bầu. Bất quá, đáng được ăn mừng là, nàng hiện tại tại phía xa Y Lệ Quốc, Mục Diệc Thần cho dù là tức giận, cũng là ngoài tầm tay với. Bằng không, nàng hiện tại chỉ sợ đã bị đè lại trừng phạt, ngày mai đoán chừng cũng không ra được cửa may mắn, hiện tại trời cao lão công xa, nàng rốt cục có thể thỏa thích sóng. Chương 2320, Lạc Thần Hy trong lòng còn ghi nhớ lấy bánh bao nhỏ sự tình. Là một cái đáng tin cậy tốt mụ mụ, nàng thật sâu biết rõ, đáp ứng hài tử sự tình nhất định phải làm đến, dạng này mới có thể để cho hài tử có cảm giác an toàn. Cho nên, nàng trước tiên liền cho Bạc Đình Nguyên phát cái tin tức, mời hắn tại London tuần lễ thời trang lúc, mang Bạc Thiếu Hiên đến Ý Quốc tới chơi. Bất quá, Bạc Đình Nguyên cũng không có lập tức cho nàng hồi phục. Lạc Thần Hy phỏng đoán, Bạc Đại Thiếu có thể là bắt đầu làm việc, lơ đến đem điện thoại di động tắt, nằm dài trên giường. Nàng vốn cho rằng, hiện tại cũng đã là rạng sáng, vừa xa nàng bình thường thời gian ngủ điểm, tăng thêm nàng hôm nay bận bịu cả ngày, mệt mỏi muốn mạng, khẳng định nên dính gối tức ngủ mới đúng. Nào biết được, thật nằm dài trên giường về sau, nàng lại phát hiện, bản thân hoàn toàn ngủ không được. Đếm nửa ngày dê, cũng không có cái gì dùng. Khách sạn 5 sao phòng tổng thống, tất cả giường cũ cũng là xa hoa nhất, dưới thân giường lớn không mềm không cứng, vừa đúng thoải mái dễ chịu, trong không khí còn tản ra an thần dùng hân hương khí tức. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại mất ngủ. Ô, tại sao có thể như vậy? Lạc Thần Hy ảo não, kém chút phát điên. Nàng thế nhưng là cùng Mục Diệc Lăng còn có Phương Tử Thiến đã hẹn, ngày mai buổi sáng muốn cùng đi xem hẹn trước dễ làm tú chàng khu nếu là ngủ không ngon, ngày mai làm sao đi ra ngoài a trước kia. Nàng cùng Mục Diệc Thần xuất ngoại nghỉ phép thời điểm, nàng chưa bao giờ bởi vì chênh lệch mà mất ngủ qua a lần này vì sao tổng cảm thấy giống như là thiếu đi một chút gì. Lạc Thần Hy nhắm mắt lại, ép buộc bản thân đi ngủ. Nhưng mà, một lát sau về sau, nàng đột nhiên mở mắt, đưa tay trên tủ đầu giường tìm tòi trong chốc lát, đem điện thoại di động sờ đi qua, một lần nữa khởi động máy. Ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động huy động mấy lần, ấn mở album ảnh, hướng phía dưới đọc qua. Cuối cùng, dừng lại ở một tấm Mục Diệc Thần trên tấm ảnh. Tấm hình này, cùng vừa rồi bánh bao nhỏ nhìn thấy cay con mắt ảnh chụp là cùng một tấm. Chính là Mục Diệc Thần lần trước tới em mở quốc đi công tác một tuần nói chuyện làm ăn trong lúc đó phát cho nàng. Trên tấm ảnh Mục Diệc Thần, tại một gian trong phòng thể hình, nghiêng dựa vào trên máy chạy bộ, cười như không cười nhìn xem màn ảnh. Hắn ăn mặc kiểu dáng đơn giản kiện thân quần dài cùng áo ba lỗ, ăn mặc mặc dù không ít, nhưng là, trên người cái này áo ba lỗ thật sự là quá thiếp thân, rõ ràng buộc vòng quanh hắn hoàn mỹ cơ bắp. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lúc ấy, nàng nhận được ảnh chụp, phản ứng đầu tiên chính là đem cái này không biết xấu hổ xú nam nhân rất khinh bỉ một phen. Nhưng là, mắng xong về sau, vẫn là khống chế không nổi tay mình ngón tay, lặng lẽ meo meo mà nhấn xuống. Dù sao cũng là mình lão công, không nhìn thì phí. Lạc Thần Hy đem điện thoại di động mở ra, bỏ vào trên giường lớn khắc một cái gối phía trên, lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, nàng lại ngủ thiếp đi. Bởi vì buổi tối ngủ quá muộn. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy khi tỉnh dậy, cũng đã là giữa trưa. Nàng tranh thủ thời gian nhảy lên một cái, cực nhanh rửa mặt, liền cho Mục Diệc Lăng bọn họ gọi điện thoại. May mắn, Mục Diệc Lăng cùng Phương Tử Thiến lên được QNZ không còn sớm, ba người thương lượng một chút, quyết định tại khách sạn ăn cơm trưa, liền đi ra ngoài nhìn sân bãi. Hôm qua, Đường Đại Khởi hướng về phía Lạc Thần Hy nói mấy câu nói, mặc dù Lạc Thần Hy cảm thấy đối phương là mang theo mục tiêu đến. Có chút nói chuyện giật gân hiểm nghi, nhưng là, Đường Đại Khởi lời nói QNZ nhắc nhở nàng. Tham gia London tuần lễ thời trang nhà thiết kế nhiều như vậy, tốt sân bãi khẳng định vô cùng hút hàng, phải dựa vào đoạn. Chương 2321, cho nên, Lạc Thần Hy một lần nữa sắp xếp một lần nhật trình, quyết định đem sự tình khác đều đẩy về sau, trước tiên đem sân bãi cùng người mẫu sự tình giải quyết. Mục Diệc Lăng không có nghe được Lạc Thần Hy cùng Đường Đại Khởi đối thoại. Cho nên, đối với đại tẩu khẩn trương như vậy vội vàng bộ dáng, biểu thị phi thường không hiểu. Hắn vừa lái xe, vừa nói, chị dâu, ngươi vội vã như vậy làm gì? Ta lúc đầu cùng cái này cái cọc cao ốc quản lý hẹn xong, ba ngày sau mới đến nhìn sân bãi, ngươi nhất định phải lâm thời sớm, kỳ thật căn bản không có tất yếu. Đối phương nói xong cho chúng ta lưu đến ba ngày sau, liền nhất định sẽ lưu, ngươi nên tin tưởng ta năng lực khó được đến London một chuyến. Hôm nay hay là trước đi bờ biển ăn hải sản A, ta cố ý đặt trước một nhà McLean 3 sao nhà hàng, rất khó đặt trước không được, chúng ta nhất định phải hôm nay sẽ đi thăm sân bãi. Nếu là ngươi nhất định phải đi ăn hải sản, vậy ngươi đi đi, ta theo Tiểu Thiến Thiến đi xem sân bãi cũng được. Lạc Thần Hy thái độ phi thường kiên quyết. Mục Diệc Lăng nào dám thả các nàng hai cái nữ hải tử bản thân đi thuê sân bãi, mặc dù biết hắn chị dâu cùng Phương Tử Thiến đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Nhưng là, nếu là hắn thì ra mình chạy tới ăn hải sản, đem chị dâu ném, quay đầu bị đại ca đã biết, nhất định sẽ chết đến phi thường khó nhìn chị dâu. Ngươi nói gì vậy, ta đương nhiên phải bồi các ngươi đi, ai không cho ta đi, ta theo ai cấp bách van cầu các ngươi mang ta lên. Lạc Thần Hy bị hắn không biết xấu hổ bộ dáng chọc cười. Nhưng rất nhanh, nàng liền thu nụ cười lại, một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Không biết vì sao, từ khi hôm qua đụng phải Đường Đại Khởi về sau, nàng luôn có loại không ổn dự cảm. Bởi vậy, mặc kệ Mục Diệc Lăng làm sao vỗ bộ ngực cam đoan tất cả cũng không có vấn đề gì, nàng vẫn là rất không yên lòng, không phải tự mình tới xem một chút. Rất nhanh, nàng dự cảm liền ứng nghiệm. Lạc Thần Hy coi trọng nhất một khối sân bãi, là nằm ở London náo nhiệt nhất ở Phật Quảng Trường bên cạnh một khối đất trống. Phiến khu vực này, bởi vì lân cận náo nhiệt phố buôn bán, chung quanh cũng không ít xa xỉ hàng hiệu, vô luận là người lưu lượng vẫn là nổi tiếng đều đầy đủ. Hơn nữa, cái bên này kiến trúc bản thân liền phi thường cổ điển, có thể cho người lấy rất lớn không gian tưởng tượng, chỉ cần thêm chút bố trí, liền có thể hoàn thành một trận tiêu chuẩn trung bình phía trên trình diễn thời trang. Bất quá, mảnh này sân bãi cũng là có khuyết điểm, cái kia chính là chào giá quá đắt. Sân bãi người quản lý rõ ràng rất rõ ràng bản thân trên tay mảnh này sân bãi giá trị, cho nên, hàng năm một đến London tuần lễ thời trang trong lúc đó, liền sẽ trả giá, mở ra một cái bình thường nhà thiết kế hoàn toàn không đủ sức giá trên trời đến. Bởi vậy, hàng năm có thể mướn mảnh này sân bãi, cơ hồ cũng là thuần một sắc một đường xa xỉ phẩm bài. Phổ thông nhà thiết kế cả một đời chỉ sợ đều ti cờ hờ lùi không nhiều tiền như vậy, chỉ có thể nóng mắt một lần. Bất quá, Lạc Thần Hy liền không có phiền não như vậy. Nàng mặc dù tại Âu Mỹ giới thời trang chỉ là một không có tiếng tăm gì người mới, nhưng là, tại Hoa Quốc đã là một đường nhà thiết kế. Hơn nữa, nàng tài lực hùng hậu, dù là không hỏi nhà mình lão công đòi tiền, cũng có thể dễ dàng mướn mảnh này sân bãi. Tại đến Y Quốc trước đó, Thịnh Dục QNZ hướng nàng để cử qua khối này sân bãi. Lạc Thần Hy lại đi qua nhiều mặt điều tra khảo chứng, đem nơi này liệt vào nàng chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Mục Diệc Lăng xe thể thao tại quảng trường bên cạnh ngừng lại, Lạc Thần Hy vừa xuống xe, liền bắt đầu quan sát tình huống chung quanh, trong tay còn cầm ngược lại máy ảnh không ngừng mà quay chụp lấy. Vừa nhìn thấy phụ cận tình hình thực tế, Lạc Thần Hy liền muốn đánh nhịp lập thành nơi này. Trên mạng lưu truyền hình ảnh thật một chút không có khoa trường, nơi này xác thực phi thường có tư tưởng. Chương 2322, rất nhanh, bọn họ một nhóm ba người chỉ thấy đến khu này sân bãi sở thuộc công ty quản lý. Cái này mái tóc màu nâu trung niên nam tử phi thường nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, đặc biệt là vừa thấy được Mục Diệt Lăng, liền bắt đầu cúi đầu khom lưng mà nịnh nọt. Vị này chính là Mục tiên sinh A, thật phi thường vinh hạnh nhìn thấy ngài. Hai vị này cũng là bằng hữu ngài sao, nhanh lên bên trong ngồi. Ma Y To Cờ Su quản lý thường xuyên cùng kẻ có tiền liên hệ, đã sớm luyện được một đôi phi thường độc gác con mắt. Hắn vừa rồi liền chú ý tới Mục Diệc Lăng mở ra chiếc xe thể thao kia, bản số lượng có hạn cả đi lạc, nói thế nào cũng phải hơn 100 vạn bảng Anh, hơn nữa, còn không phải là người bình thường có thể mua được. Tăng thêm Mục Diệc Lăng lúc trước cùng hắn liên hệ lúc loại kia không đem tiền làm tiền sảng khoái sức lực. Quản lý lập tức minh bạch, vị này là chân chính Đông Phương Phú Hảo, tự nhiên đối với bọn họ vô cùng ân cần. Mục Diệc Lăng trí hài lòng đến nghe quản lý lấy lòng, Lạc Thần Hy nhưng lại không sao cả chú ý những cái này. Mặc dù đã sơ bộ quyết định muốn thuê khối này sân bãi, nhưng là, nàng vẫn là vô cùng cẩn thận, không có lập tức tỏ thái độ. Mà là tại quản lý dưới sự hướng dẫn, đem toàn bộ sân bãi đi dạo một vòng, cẩn thận hỏi thăm không ít chi tiết vấn đề. Cuối cùng, nàng mới nhẹ gật đầu, chúng ta liền thuê nơi này. Mục Diệc Lăng được đại tẩu ra hiệu, lập tức đối với quản lý nói, có nghe hay không chị dâu ta lên tiếng, liền thuê nơi này, nhanh lên đem hợp đồng lấy ra. Quản lý rõ ràng sửng sốt một chút. Bởi vì, hắn trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, một chuyến này trong ba người ở giữa, đánh nhịp dĩ nhiên là Lạc Thần Hy hắn vào trước là chủ cho rằng, mở ra xe sang trọng, một bộ hào phú nhị đại phách lối hình dáng Mục Nhị Thiếu. Mới là nghị thuê sân bãi người, về phần hắn sau lưng cái kia hai cái nhan trị dáng người đều siêu nhất lưu Đông Phương Mỹ nhân là bô y tiếp vị công tử ca nhìn này cùng đi nữ nhân. Quản lý còn tại trong lòng cảm thán một chút, có thế lập tức tìm đến như vậy hai cái đại Mỹ nhân đồng thời theo bên người, vị đại thiếu gia này thật đúng là có năng lực kết quả, nào biết được, trong đó một đại Mỹ nữ mới là làm chủ nhân Mục Diệc Lăng xem xét quản lý biểu hiện trên mặt, liền đoán được mấy phần, lập tức sầm mặt lại. Còn đứng ngây đó làm gì, hợp đồng chuẩn bị xong chưa, chẳng lẽ là không muốn làm cái này sinh ý, hắn ngược lại là muốn tìm chị dâu cùng Phương bí thư như vậy đại Mỹ. Nhưng vấn đề là, đằng sau hai vị này cũng là hắn không thể trêu vào. Hắn cũng không phải ngươi chán sống rồi sao, đi trêu chọc đại ca cùng bạch nhị ca thiện trong lòng. Không, đương nhiên muốn làm. Hợp đồng là có sẵn, trước kia mấy năm đều là giống nhau, ta lập tức đi lấy. Ba vị trước tiên ở phòng khách nghỉ ngơi một hồi, ta lập tức đến. Quản lý không ngừng bận rộn vừa nói, 10 điểm nhanh lên mà trở về văn phòng cầm hợp đồng đi. khối này sân bãi đối ngoại mở ra tiền thuê, nhưng thật ra là hơi cao, chính là chờ lấy người khác trả giá thời điểm, có thể có một mặc cả không gian. Không nghĩ tới, cái này ba cái nam nữ trẻ tuổi đã vậy còn quá quyết đoán, liền giá đều không trả, liền quyết định muốn thuê. Dạng này tốt sự tình chỗ nào tìm hắn đương nhiên phải nhanh đem hợp đồng ký đến rồi. Nhìn thấy quản lý một mặt hưng phấn mà rời đi, Mục Diệc Lăng trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Hắn nhìn về phía Lạc Thần Hy, mang trên mặt mấy phần đắc chí, chị dâu à, ta nói cái gì tới ta liền nói thuê sân bãi sự tình giao cho ta, chắc chắn sẽ không có vấn đề a ngươi còn tại đằng kia nhi nghèo khẩn trương ngươi xem một chút, chúng ta cái này không phải sao tìm tốt rồi sân bãi sao đợi chút nữa ký hợp đồng, liền có thể xác định được, ngươi căn bản không cần lo lắng. Chương 2323, đến lúc này, Lạc Thần Hy QNZ phát hiện, bản thân tựa như là có chút khẩn trương quá độ. Nhất định là bởi vì London tòa thành thị này, cho nàng lưu lại rất rất nhiều hoặc tốt hoặc hỏng hồi ức, dù là hơn 6 năm đi qua, y lìa nguyên còn tại ảnh hưởng nội tâm của nàng cảm xúc. Cho nên, nàng mới có thể bởi vì đường đại khởi như vậy mấy câu, liền suy nghĩ lung tung. Lại còn thật tin đường đại khởi nói những cái kia, cái gì hiện tại đã không kịp thuê sân bãi, không kịp chiêu người mẫu sự thật chứng minh. Đây đều là lời nói vô căn cứ. Hiện tại, bọn họ chẳng phải thuận lợi đem sân bãi mướn sao? Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, nói ra, Diệc Lăng, lần này thực sự là vất vả ngươi, nhìn đến, đúng là ta nghĩ qua nhiều, hại ngươi không có ăn vào mặt lìn ba sao hải sản, thực sự là phi thường xin lỗi. Nếu không như vậy đi, ta lại nghĩ biện pháp đi đặt trước tòa, sau đó ta mời ngươi ăn tốt tốt, chị dâu ngươi muốn mời khách. Đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Mục Diệc Lăng lập tức liền cao hứng trở lại. Mặc dù chính hắn cũng có tiền, nhưng là, có thế soát đại ca hắn thẻ, đương nhiên là càng chuyện cao hứng. Phương Tử Thiến cu nở dê cười theo, còn cùng Lạc Thần Hy thương lượng, chờ một chút về sớm một chút, mang Lạc Thần Hy đi trong nhà lột mèo. Ba người chính trò chuyện phi thường vui sướng, phòng khách bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ma Y To Cờ Su quản lý thân ảnh xuất hiện ở cửa. Lạc Thần Hy cười cười, nói ra, hợp đồng đã in sao lấy ra để cho ta xem một chút đi, nếu là không có vấn đề gì, chúng ta hôm nay liền ký kết, ta hiện trường liền có thể trả tiền đặt cọc. Như vậy tài đại khí thô lại quyết đoán kim chủ, là tất cả thương nhân thích nhất. Nhưng mà, quản lý nghe được những lời này, cũng không có như Lạc Thần Hy dự đoán như thế, lập tức đem hợp đồng hai tay đưa đến trước mặt nàng. Tương phản, quản lý trên mặt, nổi lên khó xử thần sắc. Cái này vị này Mục tiên sinh, còn có hai vị tiểu thư, thật xin lỗi, ta chỉ có thể nói với các ngươi xin lỗi. Khối này sân bãi ách, không thể thuê cho các ngươi. Ba người cũng không nghĩ tới, sẽ nghe thế dạng mà nói, lập tức, đều ngẩn ra. Qua một hồi lâu, Lạc Thần Hy mới hoàn hồn, một đôi tinh tế lông mày vặn lên, ngươi nói cái gì sân bãi không thể cho chúng ta mướn ngươi là có ý gì cho ta nhắc nhở ngươi. Ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy chẳng lẽ, các ngươi còn muốn thấp nhất lên giá hay sao? Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên, chính là đối phương xem bọn hắn rất muốn khối này sân bãi, cho nên muốn nâng giá. Lập tức, nàng cũng có chút không cao hứng. Lúc đầu, sân bãi tiền thuê đắt nữa, nàng cũng có thể gồng gánh nổi, nhưng là, ngay từ đầu ra giá lại cao hơn đều được, đều đã sơ bộ đã đạt thành hiệp nghị, lại chúng đường đổi ý nâng giá, dạng này hành vi. Nàng cũng sẽ không bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Xem xét Lạc Thần Hy tức giận, quản lý không ngừng bận rộn lắc đầu. Không, không phải như vậy. Lạc tiểu thư, ngài đều đã đáp ứng rồi dựa theo giá gốc đến thuê. Chúng ta sẽ không tùy tiện nâng giá, chỉ là đến cùng chuyện gì xảy ra tất nhiên không phải muốn nâng giá. Các ngươi còn có vấn đề gì? Lạc Thần Hy trên mặt nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Quản lý xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, là như thế này. Ta vừa rồi đã tại chuẩn bị hợp đồng, nhưng là, vừa rồi ta người lãnh đạo trực tiếp đột nhiên gọi điện thoại tới, nói cho ta biết mảnh đất này tại vài phút trước đó, vừa mới bị người thuê lại, cho nên, mảnh đất này đã có chủ nhân phi thường xin lỗi. Chương 2324, thật sự là mặt đau quá. Ngươi nói cái gì không đợi Lạc Thần Hy có phản ứng, Mục Diệc Lăng đã cái thứ nhất trở mặt. Không phải mới vừa đã nói xong. Xác nhận khối này sân bãi là muốn cho chúng ta mướn sao đều đã muốn ký hợp đồng, ngươi mới nói cho chúng ta biết, mảnh đất này đã có người thuê lại ngươi đang trêu chọc ta. Mục Diệc Lăng tức giận đến muốn mạng. Hắn vừa rồi đều đã tại chị dâu trước mặt đánh cam đoan, nói chuyện này hắn đã hoàn toàn làm xong, còn tại đại tẩu trước mặt tranh công. Nhưng còn bây giờ thì sao, lúc đầu đã nói tốt khế ước thuê mướn, vậy mà liền như vậy bay, cái này mẹ nó thật sự là mặt đau quá. Quản lý hiển nhiên phi thường sợ hãi, một mực càng không ngừng cúi đầu không lưng, cố gắng giải thích, Lạc tiểu thư, Mục tiên sinh, thật phi thường xin lỗi, chuyện này đúng là ta sơ sẩy, cho hai vị tạo thành không tiện. Nhưng là, ta cũng không nghĩ tới, mảnh đất này lại nhanh như vậy liền thuê, hơn nữa, ngay tại chúng ta ký kết phía trước vài phút sự tình thực sự là thật trùng hợp, chính là quản lý bản nhân, trong lòng bây giờ cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Trên tay hắn mảnh đất này, bởi vì ra giá vang dội duyên cớ, nói thật cũng không dễ dàng thuê, bình thường đều là muốn đến lúc đó trang tuần đêm trước, mới có thể đem sinh ý nói tiếp. Có thế năm nay tình huống, thật sự là ngoài dự liệu. Khoảng cách tuần lễ thời trang còn có 2 tháng, đã có người vội vã ký khối này sân bãi, hơn nữa, còn đồng thời có 2 vị kim chủ đến đoạt. Hắn phụ trách quản lý khối này sân bãi lâu như vậy rồi, còn lần đầu gặp được loại chuyện này đâu. Ha ha, lời này có thế thật có ý tứ, có các ngươi làm như vậy sinh ý sao, đã nói tốt hợp đồng, đều có thể lâm thời đổi ý, ngươi là coi chúng ta là thành đồ đần đâu, còn vài phút trước đó vừa vặn cho mướn, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy, sự tình bịa đặt thời điểm đều không đánh bản nháp. Mục Diệc Lăng sắc mặt tái xanh, hỏa khí tại chỗ liền hướng về phía quản lý phát ra. Đường đường Mục gia nhị thiếu, tại Hoa Quốc thời điểm, có thế từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy ngay trước hắn mặt lật lọng. Mục tiên sinh, phát sinh chuyện này, ta cũng thật đáng tiếc, nhưng là, trùng hợp chính là trùng hợp. Các ngươi vận khí không tốt, ta có biện pháp nào, chúng ta còn không có ký hợp đồng, khế ước thuê mướn cũng không có thành lập, tiền đặt cọc QNZ còn chưa kịp thanh toán, cho nên, từ pháp luật phương diện mà nói, công ty của chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì trái với điều ước địa phương, càng chưa nói tới đùa nghịch các ngươi. Quản lý vốn là phi thường ấy nấy, nhưng là, bị Mục Diệc Lăng như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng mà mắng một trận, sắc mặt cũng có chút khó coi. Mục Diệc Lăng nghe nói như thế, trong lòng hỏa khí thiêu đốt đến càng thêm dồi dào. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn báo nổi một khắc trước, Lạc Thần Hy kịp thời kéo hắn lại. Tốt rồi, Diệc Lăng, tỉnh táo một chút, có ngươi dạng này nói chuyện làm ăn sao? Lạc Thần Hy nhìn xem hắn, lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù việc này đúng là đối phương đối lý, nhưng là, bọn họ dù sao cũng là ở nước ngoài, lấy thế đẻ người là không làm được. Mục Diệc Lăng nhíu nhíu mày, chị dâu. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, cái gì trùng hợp, toàn bộ đều là mượn cớ ta biết, được, để cho ta tới xử lý. A Lạc Thần Hy có chút thở dài, cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Mục Diệc Lăng mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng là, hay là nghe Lạc Thần Hy mà nói, ngậm miệng lại, không lên tiếng. Lạc Thần Hy chuyển hướng quản lý, thần sắc so với vừa nãy lạnh thêm vài phần, nhưng ngữ khí coi như bình tĩnh, tiên sinh, ta thật đáng tiếc, bất quá. Ta hiểu quý công ty cách làm, như vậy đi, ta có thể thêm tiền. Chương 2325, tăng GAP đôi. Mục Diệc Lăng nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không phục. Hắn một bộ rất nghĩ thông cửa bộ dáng, mấy lần lời đến khỏe miệng, đều bị Lạc Thần Hy dùng ánh mắt ngăn lại. Lạc Thần Hy rất rõ ràng Mục Diệc Lăng muốn nói cái gì, nhất định là không thể giúp giải đối phương trả giá kiêu căng phách lối. Lạc Thần Hy mình cũng rất rõ ràng điểm này. Nhưng là, vừa rồi tham quan sân bãi thời điểm, nàng phát hiện khối này sân bãi cùng với nàng lần này muốn biểu hiện ra trang phục chủ đề thật quá phù hợp, nàng đã bổ nao mấy cái sân bãi bố trí phương án, trực giác nói cho nàng, nếu như từ bỏ khối này sân bãi mà nói, rất khó tìm thích hợp hơn. Tại Lạc Thần Hy trong lòng, sẽ không có gì so trình diễn thời trang hiện trường hiệu quả càng trọng yếu hơn. Tất nhiên sân bãi phù hợp, tăng giá nàng cũng phải cầm xuống. Quản lý nghe lời này, nao nao, ngay sau đó lắc đầu, Lạc tiểu thư, cái này công ty của chúng ta là giảng cứu tín dự, khách trọ đã ký hợp đồng, chúng ta không thể đổi ý tăng GAP đôi. Lạc Thần Hy không chậm không nhanh mà phun ra 2 chữ. Quản lý còn chưa nói xong lời nói, lập tức ngăn ở trong cổ họng, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Lạc Thần Hy. Mảnh này sân bãi tiền thuê đã đủ cao. Vẫn còn có người nguyện ý ra tăng GAP đôi giá cả, vị này đồng phương mỹ nữ thực sự là quá có tiền rồi a, hôm nay thực sự là đụng phải chân chính đại gia nhiều tiền tăng GAP đôi giá cả, không phải do quản lý không động tâm. Hắn do dự trong chốc lát, cắn răng, nói ra, cái giá tiền này tốt, ta sẽ đem ngài báo giá cáo chi ông chủ của chúng ta, xem hắn có ý tứ gì. Quản lý cầm điện thoại di động, đến một bên cứ gọi điện thoại xin chỉ thị đi. Nhưng mà, 2 phút đồng hồ về sau, hắn trở về, đồng thời, mang đến làm cho người thất vọng tin tức. Lạc tiểu thư, phi thường xin lỗi, khối này sân bãi vẫn không thể cho thuê ngươi. Mục Diệc Lăng sắc mặt cũng thay đổi, thực sự không nín được hỏa, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đều đã mở ra giá trên trời đến rồi, các ngươi còn chưa hài lòng, các ngươi đến cùng muốn bao nhiêu tiền, không bằng trực tiếp mở ra giá đến Mục tiên sinh, đây không phải tiền vấn đề, nếu là có thể mà nói, ta khẳng định cho thuê ngươi. Thế nhưng là quản lý mặt mũi tràn đầy cười khổ. Mục Diệc Lăng còn muốn nói gì, Lạc Thần Hy lại tu mở hắn một cái. Nàng thân sắc đạm nhiên, chỉ nói một câu quấy rầy, xoay người rời đi. Mục Diệc Lăng nhíu nhíu mày, chỉ có thể đuổi theo. Chị dâu, ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra, tại sao phải đối với cái kia Dương quỷ tử khách khí như vậy? Ta xem, bọn họ chính là có chủ tâm kiếm chuyện, xem chúng ta có thực lực kinh tế, liền cố ý hô chúng ta loại người này, tuyệt đối không thể khách khí với bọn họ, liền phải chính diện trên khí thế áp đảo bọn họ. Ngươi khinh địch như vậy nâng giá, sẽ chỉ làm bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Mục Diệc Lăng tận tình nói ra. Vừa rồi hắn nhìn như xúc động một chút, nhưng cũng không phải ngốc nghếch nổi giận, hắn làm như thế, có hắn mục tiêu. Lạc Thần Hy thở dài, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là, ta cảm thấy chuyện này nên cùng người quản lý này không có quan hệ gì, làm khó hắn không cần thiết. Mục Diệc Lăng nhướng mày, chị dâu, ngươi có ý tứ gì? Lạc Thần Hy không có trả lời ngay, mà là nói ra, ngươi hẹn trước sân bãi còn có cái nào không phải có 3 nhà đều có thể vào hôm nay tiếp đai chúng ta, sao còn có 2 nhà ở nơi nào trước qua xem một chút đi. Mục Diệc Lăng nhìn một chút hướng dẫn tin tức, rất nhanh, liền đem xe lái đến khối thứ 2 sân bãi phụ cận, ngay tại sông thảm bên cạnh. Chương 2326, hắn dễ dàng sao? Nơi này không phải phố buôn bán, cũng không có vừa rồi ộp Phật quảng trường náo nhiệt như vậy. Nhưng là, lại là London một nhà nghệ thuật gia khu tụ tập vực, chung quanh tràn đầy văn nghệ khí tức. Vô luận là bên đường đĩa nhạc cửa hàng, vẫn là tường bên trên vẽ xấu, đều tràn đầy một loại hậu hiện đại phong cách. Lạc Thần Hy ngắm thêm vài lần, không nói gì. Mục Diệc Lăng đối với khối này sân bãi hứng thú, rõ ràng so sánh với một khối càng đậm, nhìn mấy lần, liền hưng phấn lên. Chị dâu, ta cảm thấy khối này sân bãi rõ ràng càng tốt hơn một chút, ta ngươi xem, tường này bên trên họa, quá có cảm giác rồi. A, ta cảm thấy vẫn là nơi này càng tốt hơn, vừa mới cái kia quản lý không chịu đem sân bãi cho ta mướn môn, liền để hắn khóc đi thôi, chúng ta thuê nơi này tốt hơn. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, nơi này hậu hiện đại nghệ thuật, cùng ta phong cách thiết kế không xứng đôi, lại nói, chúng ta nghĩ thuê, cũng phải người khác nguyện ý đem sân bãi cho chúng ta mướn mới được. Có ý tứ gì? Mục Diệc Lăng sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười, chị dâu, ngươi quá khẩn trương, không phải liền là bị một cái không có mắt quản lý đùa nghịch sao, ngươi còn để lại bóng ma tâm lý hay sao? Không có việc gì, chúng ta cầm bó lớn tiền, muốn thuê một khối sân bãi, quá dễ dàng, có tiền không kiếm lời đồ đần cũng không có nhiều như vậy, đụng phải một cái đã quá xui xẻo, làm sao có thể đụng phải cái thứ hai đến bây giờ. Mục Diệc Lăng vẫn là tràn đầy lòng tin. Mặc dù gia quân bất lợi, không có thuê đến đại tẩu nhất ngưỡng mộ trong lòng khối thứ nhất sân bãi, nhưng là, hắn tin tưởng nhất định có thể đủ Lạc Thần Hy tìm tơ ý càng thêm hài lòng sân bãi. Nhưng mà, chưa được cờ va ý phu tờ, Mục Nhị Thiếu lần thứ hai bị đánh mặt. Lần này, bọn họ đều không thể đi thăm sân bãi, trực tiếp bị trận ở ngoài cửa. Thật xin lỗi, khối này sân bãi hôm nay vừa lúc bị người thuê lại, Mục tiên sinh, ngài tới trưởng, phi thường không có ý tứ. Mục Diệc Lăng mở to hai mắt nhìn, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. 333 hắn mặt thật đau, nhưng mà, lần này, đối phương cự tuyệt như vậy sạch sẽ lưu loát, để cho hắn liên phát làm lý do cũng không tìm tới, chỉ có thể hôi lưu lưu mà bị Lạc Thần Hy kéo lấy rời đi. Nhà thứ ba chúng ta đi, nhà thứ ba ta cũng không tin, chúng ta hôm nay sẽ như vậy chút xui xẻo, liên tục 3 khối sân bãi đều ở hôm nay bị người khác thuê. Mục Diệc Lăng ngồi ở trên xe thể thao, nghiến răng nghiến lợi. Một mặt dữ tợn, hai tay cầm thật chặt tay lái. Cái kia khí thế hùng hổ bộ dáng, để cho Lạc Thần Hy đều có điểm nơm nớp lo sợ, lo lắng hắn nhất thời xúc động phát sinh tai nạn xe cộ. Còn tốt, Mục Nhị Thiếu kỹ thuật điều khiển quá cứng, cái gì ngoài ý muốn đều không phát sinh. Đương nhiên, bọn họ đến khối thứ 3 sân bãi thời điểm, cũng không có ngoại ý muốn ăn bế môn canh. Mục Diệc Lăng quả thực muốn vô cùng phẫn nộ, nhưng là, đến lúc này, hắn QNZ phát giác sự tình không đúng. Đáng chết, điều đó không có khả năng liên tục ba khối sân bãi, đều có người đoạt ở chúng ta phía trước thuê lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai tạm thời cũng coi như trùng hợp, lần thứ ba còn dạng này đây nhất định là có người ở phía sau dở trò quỷ, rốt cuộc là ai cố ý cùng bản thiếu gia đối đầu, ta nhất định phải đem ra hỏa này bắt ra. Mục Diệc Lăng tức giận đến xanh mặt, hung hăng đập một cái tay lái. Giờ khắc này, Mục Nhị Thiếu là thật hận lên cái này quấy rối người. Hắn thật vất vả tại nhà mình đại ca đại tẩu trước mặt lập cái phờ lạc, hắn dễ dàng sao lại bị liên tiếp rút mấy cái tắt. Lạc Thần Hy cười cười, Diệc Lăng, ngươi quên xe này bao nhiêu tiền, vạn nhất đập bể, ngươi làm sao cùng ngươi ca bằng giao. Chương 2327, quá để mắt nàng rồi a. Mục Diệc Lăng một cái giật mình, mồ hôi lạnh lúc này từ trên trán xung ra, tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, thăm dò đi kiểm tra tay lái. Xác nhận xe bình yên vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, trên mặt hiện hiện một nụ cười khổ, chị dâu, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình trêu chọc ta, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, hôm nay sự tình là có người tại nhằm vào chúng ta sao, trên đời này làm sao có thể có trùng hợp như vậy, sự tình này rõ ràng chính là âm mưu ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Lạc Thần Hy nhàn nhạt đáp, vậy ngươi còn một chút không vội. Mục Diệc Lăng nghi hoặc, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, rốt cuộc là ai tại nhằm vào chúng ta sao, ta dám đánh cược, cái này phía sau khẳng định có người đang thao túng. Nhưng là, đối phương mục tiêu, ta thực sự là đoán không ra. Cái này cũng không phải là tại Hoa Quốc muốn nói tại Hoa Quốc, mục ra cây to đón gió, nói không chừng lưu cờ na ho chọc tới cửu ra mà không biết, có người cố ý cho mục phu nhân quấy rối, không phải là không có khả năng. Nhưng là, tại Y Quốc Lạc Thần Hy chính là một phổ thông người mới nhà thiết kế, nhiều nhất chính là tương đối có tiền thôi. Vừa tới London ngày thứ hai, liền bị nhân châm đúng rồi, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. A Lạc Thần Hy thở dài, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta không vội, a ta chỉ là đã đoán được, vấn đề này phía sau rốt cuộc là ai. Bất quá, ta đến bây giờ còn có chu tờ không dám tin, ai. Phương Tử Thiến vốn là tức giận không nhẹ, nghe nói như thế, nhịn không được nói ra, cái này có gì không dám tin, ta hôm qua đã nói, kia là cái gì đường đại tiểu thư không phải người tốt, nàng rõ ràng chính là ghen ghét ngươi, a ngươi còn không tin ta nói nàng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian trấn an nàng. Ta không phải là không tin tưởng ngươi, nhưng là ách, ta thực sự thật bất ngờ a. Phương Tử Thiến hừ một tiếng, ta cũng đã sớm nói, người thì sẽ thay đổi, năm đó đường đại khởi khả năng là người tốt, nhưng là, không có nghĩa là nàng hiện tại cũng là. Nàng là hiểu rõ nhất ngươi về thiết kế thực lực, đoán chừng cũng là sợ bị nhất ngươi đoạt danh tiếng ngươi à, cũng là hai đứa bé mẹ, có thế không như thế ngây thơ sao. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười, dùng ngón tay chỉ bản thân, ta vẫn ngây thơ a, ta không phải là người tốt, ta chính là cảm thấy. Nàng dừng một chút, thanh tú lông mày vặn lên, thuê cái này ba khối sân bãi, phải tốn không ít tiền a. Hơn nữa, nếu như nàng thật muốn ngăn cản ta tham gia London tuần lễ thời trang, chỉ thuê như vậy ba khối khẳng định không đủ, không biết nàng dự định cầm xuống mấy khối sân bãi, vẫn là có ý định đem lôi cuốn sân bãi đều cho mướn, đến cái này xài hết bao nhiêu tiền a, nàng làm sao sẽ chịu tiêu nhiều tiền như vậy tới đối phó ta, cái này không khoa học a. Mặc dù đường đại khởi cũng coi là trong nhà có mỏ, nhưng là, nàng dù sao chỉ là đại tiểu thư, cũng không phải là đường gia người thừa kế. Đường gia tử tôn đông đảo, nàng cho dù là đường lao gia tử thích nhất cháu gái, có thể phân đến tài sản cũng sẽ không quá nhiều. Như vậy vung tiền như rác, liền vì ứng phó bản thân. Lạc Thần Hy cảm thấy, đường đại khởi cũng quá để mắt nàng rồi a, bản thân thiết kế thiên phú, cứ như vậy để cho đường đại khởi sợ hãi sao. Nàng ra mặt dù dày, cũng không dám thật cho rằng, bản thân thật lợi hại như vậy a. Lúc này, Mục Diệc Lăng QNZ tỉnh táo lại, nhịn không được lên tiếng cắt đứt hai nữ nhân đối thoại. Chị dâu, Phương Tiểu Thư, các ngươi đang nói gì đấy, các ngươi đều biết là ai ở sau lưng dở trò quỷ, ta sao không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì.